Tiến hóa chi nhãn 166 chương 1642 xích di pha xin lỗi. Ta phụ chủ nhân chờ mong. Di pha khoanh tay nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi. Có lẽ là những này bị phong tỏa ký ức hình tượng. Quá mức chấn động. Đến nỗi ở bị động ẩm sâu ở di pha tiềm thức bên trong. Cũng chính bởi vì như vậy, Bạch Hiểu Văn đối với những ký ức này hình tượng càng hiếu kỳ hơn. Đừng nóng vội từ bỏ. Bây giờ còn có một cách biện pháp. Bạch Hiểu Văn nói. Ta sẽ đưa ngươi để bạc làm hồn tộc tộc quần thủ lĩnh. Ngươi biết cho nên lên cấp đến lãnh chúa cấp. Đến thời điểm ngươi trong đầu hình tượng nên trở nên rõ ràng một ít. Di pha vội vàng nói cảm ơn. Bạch Hiểu Văn 10 điểm tử thần lực lượng đã dùng ánh sáng. Bất quá hắn biết nên làm gì một lần nữa thu được. Chính là dùng chân nguyên lực truyền vào thức hải. Đi thử nghiệm chuyển động cái kia bản hắc sách. Đúng như dự đoán. Hắc sách từng tia một cắn nuốt mất Bạch Hiểu Văn rót vào chân nguyên lực. Đợi đến nuốt 100 điểm phía sau. Lần thứ hai tạo thành một viên đen thui quả cầu năng lượng. Bạch Hiểu Văn tử thần lực lượng lại biến thành 10 xuyệt chéo 10. Sau đó. Chính là lựa chọn di pha. Làm ý niệm cường hóa mục tiêu. Tử thần lực lượng cũng thuận theo truyền vào di pha mi tâm. Di pha cường hóa thời gian lâu hơn một chút, đầy đủ qua 20 phút mới cường hóa xong xuôi. Cũng là hình thể bành trướng thành một cái thân cao hơn 2 mét, phần lưng mọc ra trắng xám cánh chim nữ người khổng lồ. Đầu đội màu đen mặt nạ, màu tím xanh tóc dài khoác vãi mà xuống. Kiện mỹ mà thân thể cường tráng. Chỉ muốn đơn giản màu đen hung giáp. Cánh tay hoàn bao lấy. Lộ ra bền chắc cơ bụng. Nạm khô lâu xương sỏ điêu khắc màu đen thêm dày đai lưng che ở eo nơi. Này để Bạch Hiểu Văn có chút hiếu kỳ. Di pha cơ bụng có phải là 8 khối. Bất quá mà Bạch Hiểu Văn cũng không tiện ngay trước mặt chân mật. Để di pha đem đai lưng cởi xuống nhìn cơ bụng. Nguyên bản còn có mấy phần nhu mỹ di pha. Đang tuyển chọn là hồn tộc thiên vương phía sau. Dĩ nhiên đã biến thành này loại cường tráng kiện mỹ nữ duy kinh chiến sĩ phong cách. Không biết trong lịch sử có phải là có nữ tính duy kinh chiến sĩ. Bất quá nếu như có, Bạch Hiểu Văn cảm thấy phải là di pha dáng vẻ như vậy. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn đối với các loại xinh đẹp phong cách đều không có phiến diện. Yêu kiều tiểu khả ái cũng tốt. Cao gầy mềm mại đáng yêu cũng tốt. Bây giờ cường tráng kiện mỹ cũng tốt. Hắn đều có thể thưởng thức được trong đó mị lực. Dùng tiến hóa chi nhãn nhìn một chút. Di pha cá nhân thuộc tính cũng là mức độ lớn tăng cường. Di pha lãnh chúa level 14 chủng tộc. Vong linh loại hồn tộc thuộc tính. Sức mạnh 122. Nhanh nhẹn 164. Thể chất 107. Tinh thần 178. Khỏe mạnh giá trị 100% điểm linh lực. 2500 cùng tử vong kỵ sĩ so với di pha thuộc tính hướng tới cân đối. Trong đó cao nhất vẫn là tinh thần. Nhưng nhanh nhẹn cũng cùng tinh thần chinh lịch không bao nhiêu 120 sức mạnh đồng dạng khả quan. Chuyện này ý nghĩa là di pha đánh cận chiến năng lực tương tự rất cường hãn thuộc về ma vũ song tu loại hình. Từ điểm linh lực so sánh trên cũng có thể nhìn ra di pha thực lực. Muốn so với tử vong kỵ sĩ lãnh chúa Abaddon mạnh hơn một đoạn. Cũng là level 14 lãnh chúa, Abaddon điểm linh lực chỉ có 2300 điểm. Bạch Hiểu Văn lại hỏi thăm một hồi di pha kỹ năng. Ngoại trừ nguyên bản thân là nữ yêu chi vương có tâm linh tiếng rít, ăn mòn xương mù. Các kỹ năng ở ngoài, di pha lại thêm một cái tộc quần lãnh tụ kỹ năng. Hắc ám rút lấy. Hắc ám rút lấy. Là rút lấy mặt trái năng lượng chế tạo hồn tộc không chết tôi tớ. Cái gọi là rút lấy mặt trái năng lượng chia làm hai trường hợp. Đối với cơ thể sống mà nói. Là chỉ rút lấy mục tiêu tuyệt vọng. Thống khổ. Căm hận các loại tâm tình tiêu cực sinh ra năng lượng đối với không phải cơ thể sống hắc ám sinh vật mà nói. Là chỉ rút lấy mục tiêu chết rồi trong cơ thể còn sót lại hắc ám năng lượng. Này hai người. Đều có thể dùng đến chế tạo hồn tộc tôi tớ. Tỉ như phổ thông mô bản oan hồn. Tinh anh mô bản u linh. Nữ yêu các loại. cái này phải xem hắc án rút lấy chất lượng. Di pha, hiện tại ngươi mô bản đã từ thủ lĩnh thăng lên làm lãnh chúa. Thực lực tăng cường, ngươi hồi ức có không có đổi thành càng rõ ràng một ít? Bạch Hiểu Văn hỏi. Di pha màu đen mặt nạ che chắn gò má lộ ra một nụ cười, đúng, chủ nhân. Ta nghĩ tới tên thật của ta. Tên thật của ta gọi là Xích Di pha. Xích Di pha. Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi, ta nhớ được. Ban đầu ở Tam Quốc vì diện thế giới liên hệ Quảng Thành Tử Động Phủ. Tử thần Neo xuất hiện thời điểm. Đã từng gọi thẳng quá danh tử này. Xích Di pha gật đầu. Đúng vậy chủ nhân. Chẳng qua là lúc đó. Ta cũng không nghĩ tới. Danh tử này cùng với nó thừa năm phân lượng. Thừa năm phân lượng. Xích Di pha đưa bàn tay ra. Ta nghĩ ra rồi ký ức hình tượng. Cũng không là rất nối liền. Một lời khó nói hết. Xin chủ nhân thông qua ký ức cùng hưởng tự động lật xem. Như vậy có thể nhìn càng thêm thanh một chút. Bạch Hiểu Văn nắm chặt rồi Xích Di pha tay, nhắm mắt lại. Ký ức cùng hưởng phát động. Bạch Hiểu Văn ý thức lẻn vào Xích Di pha ký ức bên trong. Từ Xích Di pha tiềm thức bên trong mới giải tỏa đi ra một vài bức hình tượng ánh vào Bạch Hiểu Văn mi mắt. Đây là một mảnh thương mang chiến trường. Nhật nguyệt ảm đạm không ánh sáng. Ngôi sao ở nghẹn ngào bên trong rơi rụng. Từng cách khôi ngô cao lớn. Dường như thần linh giống như vĩ đại bóng người. Điều động ánh sáng. Sấm sét các loại siêu tự nhiên năng lượng. Ở vũ trụ gian qua lại. Một đám lưng mọc hai cánh thân cao 3 mét nữ thần thổi lên kèn lệnh đem chiến tranh chi mâu chỉ hướng phía dưới. Tại hạ phương, những này cực kỳ cao to thân ảnh to lớn bên dưới, hàng ngàn hàng vạn đại quân ở chém giết lẫn nhau. Ký ức hình tượng, đến đó im bặt đi. Xích Di pha có chút áy náy nói, rất xin lỗi, chủ nhân. Ta bây giờ có thể nghĩ lên chỉ có những thứ này. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu nói, liên quan với ngươi kỳ thực ta vẫn có một loại suy đoán. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Ở công nguyên thời đại thần thoại bên trong, có Xích Di pha danh tự này, là Bắc Âu thần thoại bên trong Ngõa Nhĩ Cơ bên trong nữ võ thần một trong. Cái gọi là Ngõa Nhĩ Cơ bên trong, kỳ thực chính là chọn chiến đấu người chết nữ tính. Truyền nói các nàng xuất thân cao quý, sẽ ở trên chiến trường ban tặng anh dũng chết trận dũng sĩ cuối cùng một nụ hôn, đem linh hồn của bọn họ mang tới Odin Anh Linh Điện bên trong. Dùng để mở rộng quân lực. Ứng đối chư thần hoàng hôn. Xích Di pha một mặt mờ mịt. Nhìn đến chính mình giảng giải. Cũng không có để Xích Di pha nhớ tới càng nhiều. Bạch Hiểu Văn cũng chỉ có thể lung lay đầu nói. Nguyên bản ngươi tên là Di pha. Còn nói quá chính mình bản nghề nghiệp là ngói cách bên trong nữ võ thần. Ta đã từng suy tưởng qua. Có thể ngươi tiền thân chính là Ngõa Nhĩ Cơ bên trong nữ võ thần. Mà chúc phủ đầy bụi ký ức hình tượng. Kỳ thực chính là cái kia trường gọi là chư thần hoàng hôn chiến tranh. Bất quá. Này vô pháp giải thích tại sao ngươi sẽ biến thành tử thần Neo thuộc hạ. Nếu như là Bắc Âu thần hệ. Trưởng quản tử thần chức trách người hẳn là Odin con gái biển kéo mới đúng. Nói tới chỗ này. Bạch Hiểu Văn lại bổ sung nói. Đương nhiên. Neo tự xưng là để thất nhậm tử thần. Như vậy biển kéo hẳn là ở trước mặt hắn tử thần đi. Bất luận thế nào, này loại tin tức đều rất then chốt, có thể liên lụy tới linh năng thời đại chân tướng. Tiến hóa chi nhãn 166 chương 1643 bác cùng pha la smin xích di pha. Chính là Bạch Hiểu Văn dưới quyền thứ hai tộc quần lãnh tụ. Hồn tộc thiên vương. Đem xích di pha khi còn sống sự tình tạm thời để ở một bên. Bạch Hiểu Văn cân nhắc một chút. Chọn thi yêu tộc lãnh tụ. Thi yêu tộc dự bị người có hai vị. Một cách vừa thăng cấp thành thủ lĩnh cấp. Là Bạch Hiểu Văn lập xuống quá công lao hãn mã đồ phu. Một cách từ tử thần chi dung bên trong. Vừa thắp sáng xuất hiện tân sinh vật. Khi hữu thủ lĩnh cấp ôn dịch cử thú. Ôn dịch cử thú. Chính là một đầu phóng đại. Thêm mập bản bò sát. Thân dài 5 mét có thừa. Bốn cái chân thô ngắn đến như là gốc cây giống như. Kéo một cái đuôi dài đằng đẵng. Phần lưng mọc đầy bướu thịt. Nó có kỹ năng. cơ bản đều cùng độc khí có quan hệ. Phần lưng bướu thịt có thể tự do khép kín hoặc là mở ra, phóng thích khói độc. Ở khói độc bên trong, ôn dịch cử thú sức sống khỏe mạnh giá trị sẽ khôi phục rất nhanh. Mà kẻ địch bị mục nát ôn dịch ảnh hưởng. Ngoài ra ôn dịch cử thú còn có thể từ khẩu bộ phun ra nồng độ cao axit, hoặc là lay động thân thể to lớn, vứt ra liên miên thành phiến ký sinh độc trùng tiến hành công kích. Cuối cùng có cái kỹ năng gọi là nôn mửa tử thi. Ôn dịch cử thú có thể nuốt ăn thi thể, sau một khoảng thời gian đem nôn mửa ra, bị nhổ ra thi thể, biến thành thi yêu tộc axit cương thi. Bất quá axit cương thi khỏe mạnh giá trị sẽ bởi vì là hủ thực tính mà tự động giảm xuống. Chết rồi ở đất trên lưu lại một bãi axit. Nhìn như vậy đến, ôn dịch cử thú ngược lại có tộc quần lãnh tụ tiềm lực. Thiên nhiên có thêm một cách chế tạo thi yêu tộc tôi tớ cương thi năng lực. Chỉ bất quá không phải vĩnh cửu tính tôi tớ. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không có lựa chọn ôn dịch cử thú, hắn vẫn chọn chúng đồ phu. Lão tư cách công nhân là người thứ nhất thêm phân hạng. Ngoài ra đồ phu đi qua sau khi cải trang giả dày túi, cũng xác thực nắm giữ lớn hơn tiềm lực trưởng thành. Cho tới ôn dịch cử thú, liền tạm thời từ nay về sau thoáng. Đồ phu bị Bạch Hiểu Văn rót vào 10 điểm tử thần lực lượng sau, đi qua 10 phút, hoàn thành tiến hóa. Sau đó bị Bạch Hiểu Văn đặt tên là Bax. Bax lãnh chúa level 14 chủng tộc. Vong linh loại thi yêu tộc thuộc tính. Sức mạnh 168. Nhanh nhẹn 95. Thể chất 204. Tinh thần 66 khỏe mạnh giá trị. 100% điểm linh lực. 2300 tiến hóa phía sau đổ phu Bax. Đã từ nguyên bản béo ụt tên béo, đã biến thành cực kỳ tráng kiện bền chắc cử hán. Thân cao 2 thước rưỡi. Vai rộng tiếp cận 2 mét. Chân thô đến như là cây cột giống như. Có vẻ hạ bàn cực kỳ rắn chắc. 2 cái cánh tay. Hầu như cùng bắp đùi giống như độ lớn. Cái kia kinh người 16-8 giờ sức mạnh. Chính là bắt nguồn từ ở đây. Lớn lên trên bụng to, nguyên bản khâu lại dấu vết đã biến mất, đã biến thành cường hiệu 8 hợp 1 cơ bụng. Phần eo còn quấn vòng quanh một vòng xích sắt lớn. Sau vai dọc theo người ra ngoài một con dị dạng cánh tay. Nắm xích sắt cuối cùng cả 2 tay. Riêng phần mình nắm một thanh dao phay. Mà đút cho đồ phu Bax một viên thông khiếu quả phía sau. Bax một đôi con mắt cá chết. Cũng biến thành nhanh nhau. Tuy rằng cử chỉ vẫn là khó che thô mãng khí tức. Nhưng đồ phu trí tuệ đã xác thực thành tăng đến không thua thường nhân trình độ. Ngoại trừ phía trước kỹ năng có thể được cường hóa ở ngoài, đồ phu Bax còn thu được khâu lại tộc quần lãnh tụ kỹ năng. Sau lưng hắn dì dạng cánh tay, xem ra hết sức ngốc trên thực tế nhưng là linh xảo cực kỳ. Hắn có thể dùng 2 tay dao phay, đem thi thể chặt mở. Sau đó lựa chọn hữu dụng vị trí. Dùng sau lưng dì dạng cánh tay. Thao túng oán lực sợi tơ tiến hành khâu lại. Chế tạo ra vĩnh cửu thi yêu tộc nô bộc. Cuối cùng còn lại một cái huyết tộc lãnh tụ tiêu chuẩn. Khi tét mắt lom lom nhìn Bạch Hiểu Văn. Ngươi đừng xem, ai để cho ngươi như thế không hăng hái, vẫn vô pháp đột phá đến thủ lĩnh cấp. Bạch Hiểu Văn lắc đầu trở thành tộc quần lãnh tụ tiền đề chính là thủ lĩnh. Khi tét là một người hy hữu tinh anh, là không có thể trở thành tộc quần thủ lĩnh. Phải đợi hắn lên cấp mô bản. Phải đợi đến năm nào tháng nào khi tét phù phù một tiếng quỳ xuống. Ôm đầu nửa thật nửa giả gọi nói. Lão đại. Là ta không dùng ngươi để mới tới làm lãnh tụ đi. Ta không có nửa câu oán hận một bên chân mật có chút không nhìn nổi. Dù sao khi tét xuất lính khô lâu xây dựng cơ bản đội. Ở lãnh địa khai sáng ban đầu. Giúp chân mật không ít việc. Thế nhưng chân mật cũng sẽ không liền như vậy khuyên bảo Bạch Hiểu Văn thay đổi chủ ý. Làm hiền nội trợ. Nàng khuyên bảo chính là Ki Tết. Đem Ki Tết gọi qua một bên chân mật nhẹ nói kỳ thực ngươi không cần khổ sở. Dưới cái nhìn của ta, ngươi không làm huyết tộc lãnh tụ khả năng càng tốt hơn một chút. Dừng lại một chút. Chân mật tiếp theo nói. Hiện tại phu quân ta tuyển ra 4 đại tộc đám lãnh tụ. thì tương đương với bốn cái quan to một phương. Mà ngươi một mực ở phu quân bên người chính là thiên tử cận thần. Quan to một phương cố nhiên nắm đại quyền, nhưng mặt đối thiên tử cận thần cũng phải kính nể ba phân. Huống chi làm cận thần ngươi không cần ở chiến đấu ở tuyến đầu tiên, bình thường lan truyền một ra lệnh còn có thể cảm thụ một chút làm khâm sai đại thần phái đầu đây. Khi kép ở trở thành bạc hiểu văn sinh vật triệu hồi phía sau cũng biết một chút cổ hoa hạ văn hóa. Chân mật lời nói này chính như thể hồ quán đỉnh, để hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chủ mẫu đại nhân nói đúng vậy, quả nhiên lão đại tín nhiệm nhất vẫn là ta. Để ta có thể bồi ở bên cạnh hắn, Bạch Hiểu Văn kêu tới mới tăng thêm sinh vật triệu hồi vampire đại quân. Đầu tiên là truyền vào tử thần lực lượng tiến hành cường hóa, sau đó cho ăn thông khiếu quả. Ở vampire đại quân tiến hóa kết thúc, linh trí sau khi mở ra, Bạch Hiểu Văn nói, ban cho ngươi tên thật. Tự kêu là Pha La Smin đi. Vampire lãnh chúa Pha La Smin hạ thấp người hành lễ, ngài ban tên cho làm ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Pha La Smin sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài, vĩ đại chúa tể. Bạch Hiểu Văn theo thường lệ biết một chút vampire lãnh chúa năng lực tình huống. Pha La Smin lãnh chúa level 14 chủng tộc. Vong linh loại huyết tộc thuộc tính. Sức mạnh 119. Nhanh nhẹn 211. Thể chất 102. Tinh thần 94, khỏe mạnh giá trị 100%, linh lực 2300. Pha La Smin là không hơn không kém tốc độ hình lãnh chúa. Bị động trảo kích có thể coi chính mình khôi phục khỏe mạnh giá trị. Lại có hóa thân màu vàng rơi đám chạy trốn năng lực. Năng lực sinh tồn cực mạnh. Ngoài ra, hắn còn có thể thả ra màu vàng rơi tiến hành xa cử ly điều tra. Mặt khác phải nói, chính là Pha La Smin tộc quần lãnh tụ kỹ năng giả ủn, có thể đối với sinh mạng thân thể tiến hành sơ ủn, chế tạo vampire tôi tớ. Từ ở vẻ ngoài nhìn, Pha La Smin hình thể là tứ đại thiên vương bên trong nhất bình thường một cái. Ước chừng một thân cao một thước bảy, có chút gầy gò gò má. Còn có một tia không qua loa quý tộc lễ phục, tương tự với tử vong kỵ sĩ ngựa. Là linh lực ngưng tụ ra phục giả bộ. So với ghi tép có bảng hiệu hơn nhiều. Đương nhiên đây chỉ là biến trước người hình thể mà thôi. Biến thân phía sau, Pha La Smin thân cao sẽ nhanh chóng lạp thăng đến 2 mét trở lên. Như là một cái cây trúc gầy. Mà sẽ lộ ra răng nanh sắc bén cùng móng vuốt. Mặt khác tam đại thiên vương cũng là có thể biến trở về bình thường dáng. Bất quá bình thường hình thể sẽ hạn chế tứ đại thiên vương bộ phận thực lực phát huy. Thật nếu gặp phải đại chiến, vẫn phải là biến ra chân thân mới được. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cống hiến cho, chào giao cho chúng ta sinh mạng vĩ đại đại chúa tể tứ đại thiên vương. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt quỳ một gối xuống, tuyên thể cống hiến cho. Tiến hóa chi nhãn 166 chương 1644 thiệu định hướng dẫn kế hoạch. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn còn muốn cho xà cơ một viên thông khiếu quả. Bất quá bây giờ không được. Thông khiếu quả đã dùng hết. Dù sao, làm tộc quần lãnh tụ tứ đại thiên vương trí tuệ là muốn ưu tiên bảo đảm. Xà cơ không phải tộc quần lãnh tụ, vẫn đi theo ở Bạch Hiểu Văn bên người nghe lệnh làm việc. Tạm thời không có cao trí tuệ, cũng không có quan hệ gì. Lúc này tứ đại thiên vương đều biến trở về bình thường hình thể. Nay loại hình thể bên dưới có thể phát huy 6-7/10 thực lực. Cốt tộc thiên vương Abaddon bình thường hình thể là 2 mét xuất đầu. Cả người bao phủ ở áo giáp bên trong khôi ngô kỵ sĩ. Thi tộc thi yêu tộc thiên vương Bax bình thường hình thể là cái thân cao 1 thước 9. Hình thể khá giống hình lập phương tráng kiện cử hán. Hồn tộc thiên vương Xích Di Pha bình thường hình thể, thân cao 1 thước 8. Vẫn cứ có người thường xấu hổ cơ bụng, cao to kiện mỹ. Huyết tộc thiên vương Pha La Smin bình thường hình thể, thân cao 1m7. Là cái có chút âm trầm quý tộc lão thân sĩ. Mà ở tứ đại thiên vương phía sau, là cái khác vong linh các tộc sinh vật triệu hồi. Dựa theo tộc quần loại hình, thuộc về bốn lớn ngày vương thống hạt. Cốt tộc đội hình cường thịnh nhất, có Vu Yêu, băng xương cử long hai tên thủ lĩnh, khủng bố kỵ sĩ làm chủ thể chín tên tinh anh, còn có 10 con vong cốt xạ thủ. Xếp hạng thứ hai chính là thi tộc đội hình, đứng ở đồ phu bác phía sau có ôn dịch cử thú, còn có 4 chỉ tinh anh tai biến chu ma, cùng với ruột ăn xác, cương thi khuyển chờ 4 chỉ phổ thông mô bản. Đứng hàng thứ ba là hồn tộc, xích di pha thống ngự 3 chỉ nhiếp hồn nữ yêu, một con bóng tối thích khách. Ở đây muốn nói là sát nữ, nàng là yêu ma loại, thuộc tộc sinh vật, cũng không thuộc về vong linh loại. Nếu như sát nữ trưởng thành đến thủ lĩnh mô bản, Bạch Hiểu Văn ngược lại là có thể thử nghiệm dùng tử thần lực lượng đối với nàng tiến hành cường hóa. Nhưng bây giờ nàng chỉ là tinh anh, liền tạm thời quy về xích di pha dưới trướng. Thế lực nhất đơn bạc chính là huyết tộc. Vampire lãnh chúa pha la smin phía sau chỉ có cô Linh Linh ghi tết, mà có trí khôn pha la smin cũng không dám đem ghi tết coi là có thể tùy ý sai khiến thuộc hạ. Dù sao ghi tết tư lịch so với hắn lão nhiều lắm. Trên căn bản, pha la smin chính là một chỉ huy một mình. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Pha la smin tay phải xoa ngực, tay trái sau lưng, đối với Bạch Hiểu Văn làm một không thể kén chọn cúi đầu lễ nghi. Mở miệng nói, vĩ đại chúa tể, xin cho phép ta chọn nhân loại thích hợp, tiến hành giả ủng nghi thức, vì ngài đại quân mở rộng quân lực. Lời này một ra, nhất thời cách khác 3 cái tộc quần lãnh tụ đều ngồi không yên. A Ba Đôn, chúa tể quân đội còn chưa đủ mạnh, nhất định phải triệu hoán càng nhiều cốt tộc tôi tớ giữ gìn chúa tể thống trị. Xích Phi Pha, chủ nhân, hồn tộc tôi tớ, bất luận là chiến sĩ vẫn là người thi pháp, đều là ưu tú nhất. Hiện nay cũng gấp cần tăng cường quân bị. Đồ phu bác ăn a, chủ nhân cần càng nhiều thi thể, sẽ động thi thể, bác sẽ vì chủ nhân chế tạo càng nhiều. Bạch Hiểu Văn lúc này cũng trải qua tuần tra, biết rõ tứ đại thiên vương tăng cường quân bị vong linh tôi tớ là chuyện ra sao. Tứ đại thiên vương thông qua giả ủng hắc ám rút lấy khâu lại tử thư kỹ năng chế tạo ra vong linh tôi tớ, cũng không thể toán thành Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Phương Tây có câu ngạn ngữ, ta lệ thuộc, không phải của ta lệ thuộc. Tứ đại thiên vương chế tạo ra vong linh tôi tớ, Bạch Hiểu Văn thì không cách nào thông qua tử thần chi dung tiến hành triệu hoán. Hắn cũng không cách nào thông qua tâm linh liên tiếp tiến hành tinh tế hóa thao túng. Hơn nữa, những này bị chế tạo ra vong linh tôi tớ, cũng không cách nào thông qua tử thần chi dung, vô hạn phục sinh. Đương nhiên, những vong linh này tôi tớ vẫn cứ sẽ đối với Bạch Hiểu Văn vị này tử thần chi dung nắm giữ người duy trì tuyệt đối kính nể. Trước tiên không nói Bạch Hiểu Văn đối với tứ đại thiên vương quyền khống chế tuyệt đối giới hạn, vẹn vẹn là tử thần chi dung vong linh uy thế là đủ rồi. Còn có một chút chỗ tốt, chính là Bạch Hiểu Văn vẫn như cũ có thể thông qua tử thần chi dung bên trong tích góp linh hồn tinh hoa, cường hóa những vong linh này tôi tớ. Xem như vậy, vong linh đại quân so với Bạch Hoàng lãnh ngũ hành kỳ quân đội muốn dùng tốt nhiều lắm, cũng càng là phù hợp Bạch Hiểu Văn phong cách. Tứ đại thiên vương nóng lòng mở rộng quân dung là Bạch Hiểu Văn cống hiến, phần này tính tích cực đáng khen. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn như cũ muốn đối với bọn họ làm ra nhất định ràng buộc. Bạch Hiểu Văn nói, ta hiểu ý nghĩ của các ngươi, bất quá ở Bạch Hoàng lĩnh không trải qua ta chấp thuận, bất luận người nào đều không được tự mình chế tạo vong linh nô bộc. Tứ đại thiên vương đồng thời tuân mệnh. Bạch Hiểu Văn sau đó nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, sau đó khẳng định có cơ hội mở rộng quân đội. Lãnh địa chiến tranh bên trong chết trận hoặc là tù binh quân địch, linh giới vị diện bên trong tương tự với Hắc Thiên giáo đồ cái kia loại tội ác tày trời hạng người, đều có thể đem ra làm việc cho ta. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn điểm mấu chốt, hắn sẽ không nắm người vô tội sinh mệnh tiến hành mở rộng. Tứ đại thiên vương cung kính nói hẳn là. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, nói, nguyên bản ta dự định thực lực tiến thêm một bước thời gian, lại chấp hành kế hoạch bước kế tiếp. Bất quá lần này tử thần lực lượng mang tới bất ngờ, để ta chiếm được bốn cái tộc quần lãnh tụ, đều có trung giai lãnh chúa thực lực, Bạch Hoàng lĩnh thực lực tăng mạnh. Như vậy kế hoạch là có thể trước giờ. Mời chúa tể chủ nhân bảo cho biết. Tứ Đại Thiên Vương đồng thời nói. Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Hoàng lĩnh nếu muốn lớn mạnh, nhất định phải hướng dẫn cái khác vì diện thế giới. Bí cảnh tinh cầu. Từ bên trong cướp lấy đại lượng tài nguyên. Ta kế hoạch bước kế tiếp. Chính là hướng dẫn Thiệu Đình vì diện. Đêm này một vị mặt. Triệt để biến thành Bạch Hoàng lĩnh hậu hoa viên. Hướng dẫn vì diện thế giới là rất nhiều lâu năm lãnh địa đều ở làm một chuyện. Thiệu Đình vì diện chính là đại đường lãnh mục tiêu. Cũng là đại đường lĩnh phục hưng bước thứ nhất. Tựu liên tiếp thông vì diện tổng hưởng truyền tống trận đều mắc thành công. Chỉ bất quá bị Bạch Hiểu Văn hoành nhúng một tay. Đại đường lĩnh bị tiêu diệt. Thiệu Đình vì diện vẫn cứ nằm ở không có lãnh địa hướng dẫn trạng thái. Lúc đó Bạch Hiểu Văn liền đối với Thiệu Đình vì diện có ý nghĩ, cũng đã làm một hai tay bố trí. Bất quá đương sơ Bạch Hoàng lĩnh thực lực rất yếu. Lại có đại đường lãnh chiến tranh uy hiếp. Hướng dẫn Thiệu Đình vì diện kế hoạch liền tạm thời cắt trí. Hiện tại Bạch Hoàng lĩnh thực lực tăng mạnh, đại đường lĩnh cũng tan thành mây khói. Bạch Hiểu Văn lại từ ô răng khu vực khủng long tinh cầu, lấy được cộng hưởng truyền tống trận then chốt vật phẩm. Ngọn nguồn linh lực. Thời cơ đã đến Bạch Hiểu Văn ở Thiệu Đình vị diện, bản thân thì có ưu thế. Minh hữu của hắn Trần Dung, là trên thanh phái trưởng môn đối thủ lớn nhất Hắc Thiên Dạy, đã bị tiêu diệt. Nắm lấy Thiệu Đình vị diện. Có thể cuồn cuộn không ngừng từ bên trong hấp thu mỗi bên ngành nghề sở trường nhân tài. Tài liệu chân quý. Đại lượng linh tinh các loại. Chỗ tốt đếm mãi không hết. Mà nắm lấy Thiệu Đình vị diện phía sau. Khủng long tinh cầu ô răng bí cảnh chính là Bạch Hiểu Văn mục tiêu kế tiếp làm cấp cao bí cảnh. Khủng long tinh cầu giàu có và đông đúc trình độ vượt xa Thiệu Đình vị diện. Ở đây muốn nói một chút. Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất thiết nhập thời gian. Thiệu Đình vị diện chỉ là cấp thấp vị diện. Chỉ cho phép level 13 trở xuống ngậm level 13 tiến hóa người tiến nhập. Nhưng theo Thiệu Đình vị diện chiến tranh tiến trình phát triển. Này một vị mặt đã lên cấp là trung giai vị diện. Cho phép trung giai tiến hóa người tiến nhập. Tỉ như Lý Phong bên người vị kia tử thúc chính là một tên trung giai tiến hóa người. Vì lẽ đó, hiện tại vừa tiến vào level 14 Bạch Hiểu Văn cũng là có thể tiến nhập Thiệu Đình vị diện. Tiến hóa chi nhãn 166 chương 1645 gặp lại Trần Dung. Bạch Hiểu Văn lần này đi tới Thiệu Đình vị diện. Làm chuẩn bị đầy đủ. Linh tinh. Linh tài. Ngọn nguồn linh lực. Còn có đúc nóng thành công đại lượng kim ngân khối. Ở Bạch Hiểu Văn vòng tay chứa đồ bên trong. Trồng đọng lại thành một ngọn núi nhỏ. Giả như không có lãnh địa làm tiếp viện. Dựa vào một mình tiến hóa người sức mạnh. Là tuyệt đối không có như vậy sung túc điều kiện. Đi hướng dẫn một cách vì diện thế giới. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không thể giống như là một mình tiến hóa người. Mới đề bạt ra bốn đại tộc đám thiên vương. Lại giao cho bọn họ trí tuệ phía sau. Bạch Hiểu Văn đã có một người thành quân nòng cốt. Rất nhiều chuyện cũng có thể giao cho tứ đại thiên vương xử lý. Phu quân, ngài không đợi được Thục Nghi muội muội các nàng trở về sao? Lâm trước khi lên đường Chân Mật hỏi một câu. Chân Mật còn có một câu ý tại ngôn ngoại không có nói. Vạn nhất Lý Thục Nghi đám người ở khủng long tinh cầu xảy ra vấn đề rồi. Bạch Hiểu Văn thân ở Thiệu Đình vị diện. Ngoài tầm tay với. Căn bản là không có cách cứu viện. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, ta tin tưởng đồng bạn của ta. Lý Thục Nghi. Hàn Húc còn có Cecilia. Ba người cũng đã là trung giai anh hùng nghề nghiệp. Bản thân cụ có tương đương thực lực. Hơn nữa làm việc lại không lỗ mãng. Không phải mọi việc đều cần Bạch Hiểu Văn đi hỗ trợ chùi đít tiểu hài tử. Cho tới cái khác lãnh địa sẽ hay không nhằm vào ba người, đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Giả như Bạch Hiểu Văn vẫn lưu lại ở khủng long tinh cầu. Xác thực có thể đưa tới có ý đồ khó lường thế lực phục kích. Bởi vì hắn là lãnh chúa. Là thế lực thủ lĩnh. Bắt giết hắn phía sau. Bạch Hoàng lĩnh liền lại cũng không cần kiêng kỵ. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn đã trở về lãnh địa. xác nhận an toàn dưới tình huống. Cái khác lãnh địa nhằm vào Bạch Hiểu Văn đồng bản. Ngoại trừ chọc giận Bạch Hiểu Văn, cùng Bạch Hoàng lính hoàn toàn đối lập ở ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt. Chân mật kỳ thực cũng rõ ràng điểm này, phu quân chỉ cần không có chuyện, lãnh địa mọi người sẽ có dựa vào. Nàng như vậy giữ lại chỉ là hy vọng Bạch Hiểu Văn có thể ở lâu mấy ngày mà thôi. Phất tay cùng chân mật chia tay phía sau, Bạch Hiểu Văn bước chân vào lãnh địa cửa truyền tống. Định vị Thiệu Đỉnh Vị Diện. Truyền tống bắt đầu. Thiệu Đỉnh Vị Diện, Động Đình Hồ, Thuyền Hoa. Ngươi, ngươi còn biết trở về? Trần Dung em gái thanh âm tức giận vang lên. Đều một năm ngươi đến cùng đi nơi nào? Nếu không phải là ta ngăn, ngươi cái này khách tòa trưởng lão vị trí đã sớm không giữ được. Nàng còn có đôi lời giấu ở trong lòng. Một năm qua nàng vẫn ở lo lắng Lã Vọng an nguy. Bởi vì lần trước Lã Vọng về trước khi đi đã nói, hắn lãnh địa muốn đánh trận, cùng một cái khác lão tư cách lãnh địa triển khai sống còn chiến tranh. Một năm đến mặt vô âm tín, Trần Dung trong lòng dày vò có thể tưởng tượng được. Nàng mấy lần muốn cầm Lã Vọng cho nàng lệnh bài thông hành, truyền tống đến Lã Vọng lãnh địa. Dù cho đối phương lãnh địa đã bị tiêu diệt, nàng cũng phải xác nhận Lã Vọng chết sống. Có thể cuối cùng vẫn là vô pháp quyết định vứt bỏ hết thảy mới bước lên chức trưởng môn. Địa vị bất ổn, nàng không thể tùy tiện rời đi. Nếu như Lã Vọng chết rồi, lãnh địa bị kẻ địch xâm chiếm, nàng cũng bị chiếm đóng đi vào. Trên thanh phái cũng thì xong rồi. Bạch Hiểu Văn hơi hơi lúc túng. Hắn cũng không nghĩ tới Thiệu Đỉnh Vị Diện thế giới tốc độ chảy sẽ tăng nhanh nhiều như vậy. Cùng tinh liên thời gian cơ hồ là 3:1 tỷ lệ. Ly khai Thiệu Đỉnh Vị Diện phía sau, Bạch Hiểu Văn đầu tiên là đánh một trường cùng Đại Đường lãnh chiến tranh, chiếm đoạt Đại Đường lính sau, lại bế quan tu luyện 2-3 tháng, lại đi một chuyến Khủng Long tinh cầu. Kỳ thực thời gian chỉ qua hơn 4 tháng, nhưng Thiệu Đỉnh Vị Diện lại đi qua 1 năm. Cùng 1 năm trước so với, Trần Dung cô em khí chất càng thêm thành thục, đã cởi ra thiếu nữ ngây ngô. Lời nói cử chỉ đều có một loại đại phái trưởng môn uy nghiêm. Thực lực của nàng cũng tiến bộ rất lớn, đã nhảy lên tới level 15, mô bản là hy hữu lãnh chúa, hướng về vương cấp bước vào. Thực lực cự ly ban đầu hắc ngày giáo chủ level 15 vương cấp cũng chỉ là thua kém một bậc, hoàn toàn thắng được trên thanh phái mấy vị trưởng lão. Cái này cũng là trưởng môn của nàng vị trí có thể từ từ ngồi vững trọng yếu nguyên, bởi vì sở dĩ có thực lực như vậy bay vọt, thật ra thì vẫn là bởi vì Hắc Thiên Dạy bị tiêu diệt, Thiệu Đỉnh Vị Diện chiến tranh tiến trình, đại nhất thống tiến trình bị đẩy tới duyên cớ. Vậy thì cùng Tam Quốc Vị Diện thế giới, Lưu bị cướp đoạt Lưỡng Xuyên, thêm con số Hán Trung Vương phía sau, đẳng cấp sẽ nhanh chóng nhảy lên tới level 9, giống như đều là linh giới quy tắc căn cứ đại nhất thống tiến trình. Cho dân bản địa lặng lẽ mở phần mềm hắc. Lùi một bước nói, tưởng gì này gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua cũng là một loại bằng chứng. Trần Dung làm trên thanh phái trưởng môn thời gian 1 năm đã trải qua luyện được kết hợp vị khí độ cùng trí tuệ. Cùng Bạch Hiểu Văn gặp lại, làm cho nàng tạm thời thất thố. Bất quá ở mới bắt đầu kích động qua đi, nàng tâm tình bình phục lại phía sau, lại khôi phục ung dung quý khí đích trưởng môn dáng vẻ. Xin lỗi, là ta thất thố. Trần Dung hít vào một hơi thật sâu. Ngươi có sự tự do của ngươi, ta không nên đối với ngươi quá mức hà khắc, cũng không có lý do gì truy hỏi hướng đi của ngươi. Lần này trở về, ngươi nên là có chuyện muốn làm đi. Không sai. Trần Dung em gái đã nhìn thấu Bạch Hiểu Văn. Cái này lương tâm vỡ thành mảnh vụn bạc tình lang, cũng không phải đặc biệt đến gặp nhìn nàng. Bất quá, Trần Dung nói không có lý do gì truy hỏi Bạch Hiểu Văn hướng đi của, trên thực tế là một đạo đưa mạng đề. Nếu Bạch Hiểu Văn thật sự liền dưới sườn núi lừa, không báo cho Trần Dung này một năm đến sự tình ngọn nguồn, sợ là muốn độ thiện cảm giảm mạnh. Trần Dung em gái là hướng dẫn Thiệu Đỉnh Vị Diện then chốt, lại là đại phái trưởng môn, nàng hảo cảm độ không thể từ bỏ á. Dính đến chân thật lợi ích, Bạch Hiểu Văn đầu óc chuyển nhanh chóng, tình thương cũng biến thành siêu cao. Ta trước tiên giải thích một chút. Kỳ thực ta chỉ rời đi 4 tháng. Nhìn Trần Dung kinh dị. Điều tra ánh mắt. Bạch Hiểu Văn nói. Không biết ngươi có nghe nói hay không, quá trên trời một ngày, trên đất một năm, lời giải thích Trần Dung lắc đầu. Chưa từng nghe tới. Bạch Hiểu Văn sắc mặt cứng đờ. Hắn lúc này mới nhớ tới. Cái thuyết pháp này tựa hồ là từ đời Minh Tây Du Ký bắt đầu. Tống đại nhân vật chưa từng nghe nói cũng hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể thành khẩn giải thích. Ta lãnh địa thuộc về vùng hẻo lánh chi địa. Cùng cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Lần trước tiêu diệt Hắc Thiên Dạy, ta trở về lãnh địa. Đi qua một trận đại chiến, đánh bại đối thủ, lại đi tới mặt khác một chỗ bí cảnh thăm dò. Tổng cộng chỉ qua 4 tháng tả hữu thời gian. Điểm này tuyệt đối không sai. Trần Dung có chút không thể tin được, tại sao sẽ như vậy, tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Tại sao một mực là phía ta bên này ra tốc? Trần Dung nặn nặn nắm đấm. Nàng bên này gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua. Chẳng phải là nói nàng già lọm khỏm, trở thành tóc trắng bà lão thời điểm. Bạch Hiểu Văn còn giữa lúc tráng niên này làm sao có thể chịu đựng? Bạch Hiểu Văn cười nói. Không nên gấp gáp. Ta có biện pháp để hai nơi tốc độ thời gian trôi qua nhất trí. Biện pháp gì? Bạch Hiểu Văn nói, chỉ cần xây dựng một cái truyền tống trận pháp cùng ta lãnh địa liên kết tiếp là được rồi. Đối với này Bạch Hiểu Văn là có kinh nghiệm. Người thức tỉnh thế giới cũng sẽ có thời gian gia tốc. Thế nhưng người thức tỉnh ở đối ứng thế giới thời điểm, nên thế giới tốc độ thời gian trôi qua liền sẽ chậm lại, cùng địa cầu thời gian nhất trí. Cấu trúc truyền tống trận để thiểu định vị diện thế giới cùng tinh liên chủ thế giới vật chất liên thông. Giữa hai người có liên lạc chặt chẽ, thường thường liên hệ nhân viên giao lưu. Thời gian dĩ nhiên là sẽ không gia tốc trôi qua. Tiến hóa chi nhãn 166 chương 1646 thiên hạ đại thế. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Kỳ thực trước lúc này, Hắc Thiên Dạy liền cùng một cách khác vùng hẻo lánh chi địa, cũng chính là ta đối đầu hợp tác, cấu kiến một tòa cộng hưởng truyền tống trận pháp. Chính bởi vì như vậy, mới có 200 minh ma quân, 200 lớn man binh vây công trên thanh phái sự tỉnh. Cái kia đối đầu chính là lần này cùng ngươi lãnh địa phát ra tiếng chiến tranh thế lực sao? Trần Dung hỏi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia cái truyền tống trận pháp nên còn có thể tiếp tục lợi dụng. Trần Dung phản ứng rất nhanh. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta đối đầu đại đường lính đã bị diệt. Làm cộng hưởng trận pháp một mặt thiếu hụt, cộng hưởng trận pháp cũng là giống như là bỏ phế. Đương nhiên, bỏ hoang trận pháp cũng có thể chữa trị. Bất quá cần dùng đến một ít quý giá khan hiếm vật liệu. Còn có trận pháp cao thủ phụ trợ. Kỳ thực cách gọi là chữa trị, chính là dùng một viên mới ngọn nguồn linh lực, kết hợp một ít linh tài, linh tinh, một lần nữa định vị, đem nguyên bản cùng đại đường lính cửa truyền tống cộng hưởng đổi thành cùng bạch hoàng lính cửa truyền tống cộng hưởng. Trần Dung dứt khoát nói, Hắc Thiên Dạy có thể làm được sự tình, ta cũng như thế có thể làm được. Cho dù là mới xây một tòa cộng hưởng trận pháp đều không có vấn đề, chớ nói chi là chữa trị. Bạch Hiểu Văn cười nói, cái này dĩ nhiên cần nhờ trên thanh phái sức mạnh, bất quá ta đã làm xong tiền kỳ chủ bị. Trong mấy tháng này, ta đã đem cần tài liệu quý hiếm thu thập gần đủ rồi. Nhất tài liệu chân quý, đương nhiên chính là ngọn nguồn linh lực. Trần Dung tâm tình hơi có chút khuấy động, lại mở ra nhớ lại hình thức. A Vọng vừa nói hắn đi bí cảnh thăm dò. Lẽ nào một năm qua, hắn vẫn đang cố gắng lục soát tụ tập cộng hưởng trận pháp vật liệu? Hắn hẳn là biết tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Vì lẽ đó vẫn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm giải quyết chi đạo một năm này. Không đúng. Đối với A Vọng tới nói chỉ có mấy tháng. Hắn vẫn chưa quên ta. Bạch Hiểu Văn đột nhiên cảm giác Trần đại trưởng môn nguyên bản trong lòng tất cả này điểm nhỏ oán khí lại không cảm giác được. Nhìn về phía mình con ngươi mơ hồ ngậm có một tia sóng ánh sáng. Bạch Hiểu Văn, cũng may Trần Dung cùng giống như em gái bất đồng, Nàng là một thân cư trưởng môn cao vị nữ cường nhân. Dù cho nhất thời cảm động, cũng không sẽ xử trí theo cảm tính. Lã Vọng, ngươi vẫn không trả lời ta ngay từ đầu vấn đề. Trần Dung chậm rãi nói. Ngươi lần này tới, đến tột cùng là vì chuyện gì? Bạch Hiểu Văn nói. Ta không phải trả lời qua sao? Vì cấu trúc cộng hưởng trận pháp. Trần Dung lắc đầu, ta biết. Bất quá đang giúp ngươi cấu trúc cộng hưởng trận pháp trước, ta cần phải hỏi rõ trước. Ngươi cấu trúc tòa này cộng hưởng trận pháp là vì cái gì? Là vì ta đi, nhất định là vì ta đi. Trần Dung trong lòng không hề có một tiếng đồng hò hét. Bạch Hiểu Văn thành khẩn nói, ta hy vọng cùng thế giới này thành lập càng chặt chẽ liên hệ. Ở rút lấy cái thế giới này chất dinh dưỡng, lớn mạnh lãnh địa, đồng thời cũng có thể là cái thế giới này chính nghĩa sự nghiệp, cống hiến một phần sức mạnh. Đây chính là ta nguyện vọng. Điểm tối đa giải bài thi, Bạch Hiểu Văn ở tâm trong lặng lẽ cho chính mình ủng hộ. Giống ta như thế tam quan chính trực, thẳng thắn không làm bộ thanh niên, thật sự không thường thấy. Trần Dung trầm mặc một giây đồng hồ, chậm rãi mở miệng. Chính nghĩa sự nghiệp ngươi chỉ là cái gì? Chẳng lẽ là chính tà đại chiến Hắc Thiên dạy rõ ràng đã bị diệt a? Bạch Hiểu Văn khoát tay lia lịa. Không, Hắc Thiên dạy chỉ là thế giới này bệnh gì một nhỏ bộ phận mà thôi. Ngươi còn nhớ chúng ta ở cổ Phật tự giết chết cái kia chỉ thủ yêu sao? Thế giới này vẫn tồn tại đại lượng yêu ma. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, ngoại trừ yêu ma ở ngoài, kỳ thực còn có lớn hơn mầm họa. Lớn hơn mầm họa? Bạch Hiểu Văn gật đầu nhấn mạnh. Không sai. So sánh với nhau, khả năng yêu ma, Hắc Thiên dạy tạo thành tổn hại đều là nhỏ bé không đáng kể. Trần Dung sắc mặt trở nên nghiêm túc. Rốt cuộc là tai họa ngầm gì? Bạch Hiểu Văn trong lòng yên lặng thở dài, nói, bây giờ là thiểu định 4 năm. Không đúng, thiểu định 5 năm, đúng không? Thiểu định 5 năm cũng chính là công nguyên 1232 năm. Cự ly Nam Tống bị Mông Cổ diệt vong 1279 năm còn có hơn 40 năm thời gian. Bạch Hiểu Văn ấn tượng bên trong, Mông Cổ cùng Nam Tống chiến tranh cũng là đánh hơn 40 năm. Nói cách khác, Mông Cổ cũng nhanh muốn giết tới rồi. Trần Dung cũng không hiểu Bạch Hiểu Văn ý trong lời nói. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, Trần trưởng môn, ngươi đối với khắp thiên hạ đại thế có hay không hiểu rõ? Trần Dung hơi nghi hoặc nói, thiên hạ đại thế ngươi nói là triều đình đi. Chúng ta môn phái tu đạo rất không thích quan tâm thế tục sự vụ. Người tu đạo không can thiệp thế tục sự vụ, đây là cổ hoa hạ cánh cửa một loại quen thuộc. Không chỉ là thiểu định vị diện, ban đầu tam quốc vị diện thế giới cũng là như thế. Đương nhiên có số rất ít người tu đạo bằng phép thuật tranh thủ phú quý quyền vị, thậm chí bị thống trị người phong là quốc sư, tôn vinh nhất thời. Nhưng này loại người đều sẽ bị chân chính có phong cốt người tu đạo xem nhẹ. Bạch Hiểu Văn đối với này cũng có chuẩn bị tâm lý, đã nói, vậy còn ngươi đối với thiên hạ đại thế biết được bao nhiêu? Trần Dung nói, đại thế vẫn là biết một chút. Hiện nay Đại Tống thiên hạ, Bắc có Kim Quốc, Tây có Mùa Hè Quốc, Tây Nam còn có Đại Lý Quốc, có người nói phương Bắc Thảo Nguyên, còn có một cái Mông Cổ Quốc. Các nước cùng tồn tại. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, Tây Mùa Hè ở mấy năm trước đã diệt quốc, Kim Quốc phỏng chừng cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Trần Dung sợ nói, Kim Quốc không phải vẫn mạnh hơn Đại Tống sao? Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, xem ra thiểu định vị diện người tu đạo là thật không quan tâm quốc sự. Tây Mùa Hè ở công nguyên 1227 năm vong ở Mông Cổ tay, mà Mông Cổ cùng Kim chiến tranh đã kéo dài mấy thập niên. Kim Quốc là ở 1234 năm diệt vong cùng năm Tống Mông chiến tranh bạo phát. Công nguyên 13 thế kỷ bị Trung Ngoại sử gia công nhận là người Mông Cổ thế kỷ. Mông Cổ quốc diệt quốc vô số. Nam Tống mãi đến tận 1279 năm mới diệt vong, xem như là kiên trì thời gian rất lâu rồi. Đương nhiên, đây là lịch sử tưởng tượng linh giới vị diện, không thể chờ đồng ý với lịch sử tiến trình, đặc biệt là này loại yêu ma hoành hành thế giới. Thế nhưng đại phương hướng trên hẳn là không sai. Cho tới chi tiết cụ thể, Bạch Hiểu Văn đã mệnh lệnh Xích Di Pha chờ bốn đại tộc đám lãnh tụ kiều cất vào Nam Tống Đô Thành Lâm An nay chiết Giang Hàng Châu, dò hỏi tình báo đi tới. Bất luận làm sao, Mông Cổ diệt Kim phía sau thế tất công Tống. Đây là Bạch Hiểu Văn thu được kết luận. Nghe xong Bạch Hiểu Văn phân tích, Trần Dung rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Trần Dung mới nói. Nguyên lai ngươi là lo lắng Đại Tống vong quốc, mới chịu thành lập truyền Tống Trần Pháp. Ngươi là muốn trợ giúp Đại Tống chống lại Mông Cổ quốc, tránh khỏi diệt quốc tai họa bất quá. Đối với người tu đạo tới nói, can thiệp quá nhiều hồng trần sự vụ, dễ dàng để đạo tâm bị long đong, tu vi khó có thể tiến thêm. Lã Vọng, ngươi thiên tư như thế cao, hảo hảo ở tại trên thanh phái tu đạo không được chứ, ai cướp đoạt thiên hạ. Đối với chúng ta người tu đạo tới nói, bất quá là xem qua mây khói. Hà tất như vậy lao tâm lao lực đây. Tiến hóa chi nhãn 166 chương 1647 vong quốc cùng vong thiên hạ. Bạch Hiểu Văn nghĩ thầm, Trần Dung em gái ngươi lo xa rồi, can thiệp hồng trần sự vụ sẽ để đạo tâm bị long đong, tu vi khó có thể tiến bộ. Đối với dân bản địa tu đạo người tới nói, xác thực như vậy, nhưng là đối với Bạch Hiểu Văn như vậy tiến hóa người tới nói, cũng không khỏi nhiên. Tống Mông chiến tranh hẳn là Thiệu Đỉnh vị diện vương triều tranh bá đầu mối chính, dẫn thân vào trong đó có cơ hội xúc phát đại lượng nhiệm vụ, mà nhiệm vụ liền mang ý nghĩa cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Có cảm ngộ quả cầu ánh sáng, còn sợ tu vi không thể tiến bộ sao? Phương diện tu vi lợi nhuận tạm thời không để. Nếu như Bạch Hiểu Văn có thể khống chế một cách đế quốc, là có thể từ bên trong rút lấy cuồn cuộn không ngừng tài nguyên khổng lồ, chân chính là khuyên toàn bộ vị diện thế giới lực lượng trợ giúp Bạch Hoàng Lĩnh phát triển. Trở lên hai phương diện lợi nhuận đủ để Bạch Hiểu Văn mang theo dưới chương tứ đại thiên vương, dẫn thân vào vương triều tranh bá lịch sử phong vân. Đương nhiên, là một người có lý tưởng, có hoài bão chính trực thanh niên, Bạch Hiểu Văn không thể trả lời như vậy Trần Dung. Cũng may quăng mở lời nhuận luận, lý do của hắn vẫn cứ đầy đủ. Bạch Hiểu Văn ngược lại nói, ta không lo lắng Đại Tống vong quốc. Ta đối với Triệu quan gia cũng không có gì quá mức hảo cảm. Thiên hạ này họ Triệu vẫn là họ Lý, họ Vương, đối với ta mà nói không có gì khác nhau. Trần Dung nhíu lông mày, vậy ngươi tại sao? Bạch Hiểu Văn tiếp nối nói, ta không lo lắng Đại Tống vong quốc. Lo lắng của ta là người Hán vong thiên hạ. Đón Trần Dung nghi ngờ mắt ánh sáng, Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, lưỡng Hán tùy đường vong quốc, bất quá là triều đình đổi một dòng họ, thuộc về thay đổi triều đại, chính trị, pháp luật, khoa thi các loại khắp mọi mặt chế độ đều là một mạch kế thừa, có thể nói là người Hán y quan kéo dài. Thế nhưng Mông Cổ diệt Tống thì lại khác. Người Mông Cổ là trên lưng ngựa dân tộc, bọn họ làm chủ Trung Nguyên phía sau, sẽ đem trên thảo nguyên một bộ kia lạc hậu chế độ đẩy được thiên hạ. Đối với người Hán văn hóa truyền thừa tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, dùng Trung Hoa văn minh xuất hiện đứt gãy. Đây cũng là vong thiên hạ. Bạch Hiểu Văn nói những này cũng không là bịa chuyện, mà là có lý có chứng cứ. Địa cầu lịch trong lịch sử, Trung Hoa văn minh vẫn dẫn trước phương Tây. Tại sao sau đó bị vượt lại? Có cận đại trăm năm khuất nhục lịch sử, bởi vì từ Mông Cổ Nguyên Triều bắt đầu, Trung Hoa văn minh liền mở ra chuyển xe. Đầu tiên là thống trị người tư tưởng mức độ lớn đất lở. Nam Tống Ngự Sử Phương Đình Thật từng nhắc nhở Tống Cao Tông, thiên hạ người, Trung Quốc chi thiên hạ, Tổ Tông chi thiên hạ, quân thần, họ vạn, Tam quân chi thiên hạ, không phải bệ hạ chi thiên hạ. Nói cách khác, Tống hướng quan chức cho rằng hoàng đế chỉ là thay thế thiên hạ nhân quản lý thiên hạ, nhất định phải lúc nào cũng tự vấn tự xét lại mới có thể làm tốt hoàng đế. Mà đến từ Mông Cổ thảo nguyên thống trị người, nhưng đem thảo nguyên quan niệm dẫn tới Trung Nguyên, đem nhân khẩu, thổ địa chờ của cải cũng làm thành là của mình tài sản riêng, thậm chí lại bắt đầu đẩy được lạc hậu chế độ phân đất phong hầu, điểm này coi như ở Minh Triều đều có thể hiện. Thứ yếu, nghiêm khắc cứng nhắc, khó có thể vượt qua giai tầng phân chia. Nguyên Triều phế bỏ Tống Hướng chế độ mộ lính độ, đem bách tính dựa theo nghề nghiệp chia làm quân hộ, tượng nhà, mối nhà, nho nhà các loại, thân phận đời đời kế thừa, trung thân không cho thay đổi. Bước đi này lịch sử chuyển xe tương tự ảnh hưởng Minh Triều. Còn có đối với quyền tài sản thoái hóa, Nguyên Triều quan lại có thể tùy ý gây biên và xung công dân chúng thân gia tài sản bao quát gia thuộc. Mà gây biên và xung công chế độ ở Tống Hướng là có nghiêm ngặt hạn chế mà cực nhỏ sử dụng. Còn có hình phạt lần thứ hai nghiêm khắc, từ Hán Văn Đế thời kỳ hủy bỏ nhục hình lại cho ngồi phục bốc cháy. Tư pháp chế độ bị trắng trợn phá hoại. Đại lý tự bị thủ tiêu. Quy tắc học bị thủ tiêu. Hình pháp cuộc thi bị thủ tiêu. Liền ngay cả quốc nghiện phân điều khiển thẩm. Phân chia cách cùng lật gì rời khám phạm người lật đổ khẩu cung nhất định phải phúc thẩm chờ tốt đẹp chế độ cũng bị tất cả bỏ đi không cần. Chuỗi này chuyển xe. Đưa đến cái gì ở trên kinh tế đã sinh ra tư bản chủ nghĩa nảy sinh. Ở văn hóa trên đã có một chút văn hóa phục hưng xu thế Hoa Hạ đế quốc. Lâm vào ngủ say bên trong. 100 năm sau, phương Tây bắt đầu rồi văn hóa phục hưng, mà Trung Hoa văn minh, nhưng bởi vì dã man người thống trị đến, lâm vào dài đến mấy trăm năm hắc ám rút lui. Minh Thanh thời đại người đọc sách chỉ có thể từ đường thi tống từ bên trong tưởng tượng trước đây sĩ phu cao quý khí khái. Mông Cổ công chiếm Trường Sa, Nhạc Lộc thư viện mấy trăm tên thư sinh toàn bộ lừng lấy chết trận Nam Tống Nhai Sơn diệt quốc thời gian. Đại thần trước tiên vung kiếm khu thê tử vào biển. Sau đó cõng lấy tiểu hoàng đế nhảy biển tự sát. Đại Tống cung đình. Thần dân dồn dập nhảy biển hy sinh cho tổ quốc. Xác chết trôi xuất phát từ biển hơn 10 vạn người mà Minh Triều sùng trinh tự ải thời điểm đây bồi thân nhân chỉ có một thái giám. Nghiên cứu nguyên bởi vì. Là bởi vì Nguyên Triều phía sau giai cấp thống trị tàn bạo, Minh Triều chịu man tộc ảnh hưởng cũng có tàn bạo một mặt. Không nhìn sinh mệnh giá trị. Kiềm chế tư tưởng. Đến nỗi ở đối diện sự xâm lược. Đại đa số người Hán tê liệt. Bị quất ra đi rồi tinh thần sống lưng. Bạch Hiểu Văn vô pháp nói với Trần Dung nhiều lắm. Dù sao Nguyên Triều sau này lịch sử phát triển tiến trình. Là không có cách nào nói. Trần Dung cũng rất khó nghe hiểu, nàng không có Bạch Hiểu Văn rộng rãi tầm nhìn. Bạch Hiểu Văn đã nói. Trần trưởng môn. Ngươi xuất thân Giang Nam hàng dệt bằng máy thế ra. Vải vóc tiêu thụ thiên hạ. Đúng không? Trần Dung gật đầu. Có thể có phần này gia nghiệp. Toàn do Trần gia tổ tông bốn đời người khai thác. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu như có một ngày. Thái thú coi trọng Trần gia tài sản. Tùy tiện sắp xếp một cái tội danh là có thể xử Trần gia tiền tài toàn bộ gây biên và xung công vào quan. Nam tử làm nô, nữ tử nhập giáo phường. Trần gia còn sẽ có như vậy động lực tích cực khai thác, lớn mạnh gia nghiệp sao? Trần Dung mộng nhiên nói chuyện này. Cái này không thể nào chứ, đại sự như vậy, một cái thái thú làm sao cũng không thể một tay che trời. Coi như hắn thẩm ra tội danh cũng không tới phiên hắn hạ phán quyết. Trần gia muốn lật lại bản án, còn có đại lý tự đây. Trừ phi thái thú cùng đại lý tự cùng một ruột. Bất quá quan địa phương cùng kinh quan sẽ như vậy cấu kết sao? Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Giả như Mông Cổ diệt Tống. Cái kia đám đến từ Thảo Nguyên người man dợ thống trị Trung Nguyên. Đừng nói một cái thái thú. Chính là một cái huyện lệnh đều có thể khiến người ta phá nhà diệt môn. Lùi một bước nói. Người Mông Cổ tàn bạo dễ giết, thích nhất đồ thành. Trần gia có thể hay không sống đến chiến tranh kết thúc cũng không tốt nói. Có thể người Mông Cổ không cho người Hán tiếp tục nông canh tự tay đan. Muốn đem Trung Nguyên đồng ruộng đều biến thành nuôi thả trường đây. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tổng kết nói, họ dịch đổi hào vị chi vong quốc. Nhân nghĩa nhét đầy, ngay cả xuất thú thực nhân, người đem tướng thực, vị chi vong thiên hạ. Cố Lửa Võ ngày biết ghi hình Bạch Hiểu Văn từ Trần Dung gia tộc tới tay. Rốt cuộc để Trần Dung ý thức được. Cái gọi là vong quốc cùng vong thiên hạ khác nhau vị trí. Nàng cũng tựa hồ rõ ràng Bạch Hiểu Văn tại sao muốn dấn thân vào cuồn cuộn hồng trần, nhịp chuyển thiên hạ đại thế. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, mặc dù Thiệu Đình vị diện không phải chính thống lịch sử, cũng không thể giống như là địa cầu. Ở đây thay đổi Mông Cổ diệt tống lịch sử tiến trình. Đối với đã từng xảy ra địa cầu Hoa Hạ lịch sử không có ý nghĩa. Không thay đổi được cái gì. Nhưng đối với Thiệu Đình vị diện, đối với Bạch Hiểu Văn mà nói, nhưng là có ý nghĩa. Tiến hóa chi nhãn 166 chương 1648 bất tử tổ trường sinh môn. Bạch Hiểu Văn không có nói mình tham dự tống mông chiến tranh lợi nhuận. Chỉ là từ vong quốc diệt loại góc độ xuất phát. Lý do vẫn cứ đầy đủ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lừa dối Trần Dung. Bởi vì Bạch Hiểu Văn đối với trong lịch sử Đại Tống diệt vong tương tự là bóp cổ tay thở dài. Bạch Hiểu Văn không phải một cái dân tộc chủ nghĩa người, cũng không có quá mức mãnh liệt dân tộc tâm tình. Hắn đối với Mông Cổ cùng với về sau Thanh Triều có địch ý. Ngoại trừ dị tộc làm chủ Trung Nguyên một loạt chế độ, tư tưởng rút lui ở ngoài. Dị tộc đối với người Hán Đại Chu diệt, tương tự để hắn vô pháp khoan dung. Kim Quốc quá cùng 7 năm nhân khẩu thống kê có 4.581 vạn. Mà ở 27 năm sau Mông Cổ diệt Kim, nhân khẩu chỉ còn lại có 475 vạn. Tỷ lệ tử vong 90%. Muốn biết Kim Quốc chiếm lính là Bắc Tống thổ địa, sinh sống ở Kim Quốc trên đất đại bộ phận đều là người Hán. Mông Cổ diệt Nam Tống thời gian đổ thành 200. Trong đó Tứ Xuyên thảm họa chiến tranh mãnh liệt nhất. Nhân khẩu so với trước trận chiến chỉ còn lại có 4%. Có tư liệu nhớ năm Mông Cổ ở toàn thế giới chu diệt 200 triệu người. Trong đó Tống Kim cảnh nội liền chiếm 60 triệu. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Vì lẽ đó, chống lại Mông Cổ, kéo dài Hán thống, tương tự là Bạch Hiểu Văn phát ra từ nội tâm nguyện vọng. Vì lẽ đó đang thuyết phục Trần Dung thời điểm, cũng càng có sức cuốn hút. Trần Dung suy tư rất lâu, nói, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi tại sao muốn làm như vậy rồi. Lã Vọng, ta hết sức kính nể ngươi hy sinh cũng đồng ý ủng hộ ngươi lý tưởng. Bạch Hiểu Văn cười nói, cảm tạ. Trần Dung sau đó nói, bất quá, ta không có cách nào vận dụng toàn bộ trên thanh phái sức mạnh, giúp ngươi chống lại Mông Cổ. Trên thanh phái các trưởng lão là sẽ không đồng ý. Ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp cá nhân ta trợ giúp, giúp ngươi cấu trúc cộng hưởng truyền tống trận pháp. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Người Mông Cổ ở công nguyên 13 thế kỷ tàn sát. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Trần Dung cùng trên thanh phái các trưởng lão đều không thể nhìn xuyên tương lai. Ở bọn họ người tu đạo quan niệm bên trong, tự mình tu hành, tự mình tăng lên, cầu được cảnh giới cao hơn, vũ hóa lên tiên mới là mục tiêu cuối cùng. Trần thế hết thảy đều chỉ là gánh vác cùng trở ngại. Trần Dung có thể làm ra cá nhân trợ giúp Bạch Hiểu Văn quyết định đã là xem ở hai người về mặt tình cảm. Sau 3 ngày, Bạch Hiểu Văn cùng Trần Dung mang theo vài tên trên thanh phái thủ lĩnh cấp đệ tử đi tới Hắc Thiên Phong, tìm được lúc trước đại đường lính thiết lập cộng hưởng truyền tống trận di chỉ. Bạch Hiểu Văn sử dụng ngọn nguồn linh lực, phối hợp Trần Dung cùng mấy tên đệ tử, chữa trì tòa trận pháp này, đem cổng minh định vị chuyển đến Bạch Hoàng lính trên truyền tống trận. Một đạo xanh thắm cánh cửa ánh sáng chậm rãi triển khai, cộng hưởng truyền tống trận cấu trúc thành công. Trong nháy mắt này, Bạch Hiểu Văn cũng nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở Thiệu Đình vị diện cộng hưởng truyền tống trận mở ra. Bạch Hiểu Văn căn cứ nhắc nhở, đối với cộng hưởng truyền tống trận tiến hành rồi một ít giả thiết thao tác. Tỉ như chỉ có nhận được Bạch Hoàng lính phương diện đồng ý, có khả năng sử dụng truyền tống trận các loại. Hoàn thành sao? Trần Dung hỏi. Ăn, hết sức thuận lợi. Bạch Hiểu Văn nói. Lúc trước Hắc Thiên dạy một đám võ giả đều có thể hiệp trợ đại đường lính thành lập truyền tống trận. Huống chi trên thanh phái những này chuyên nghiệp tu tiên đại lão làm cái nho nhỏ trận pháp chữa trị, đương nhiên ung dung. Vậy thì tốt. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Bạch Hiểu Văn nói. Ta chuẩn bị thành lập một cái bí ẩn tổ chức, thẩm thấu đến lớn tống chính quyền cao tầng, tìm hiểu tình báo, nắm giữ quyền lực, bí ẩn tổ chức. Tổ chức tên gọi là gì có thể hay không nói cho ta biết? Miễn cho trên thanh phái đệ tử ở ngoài trải qua lúc luyện, bởi vì hiểu lầm sản sinh không cần thiết tranh đấu. Trần Dung nói, tên, Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, tự kêu là bất tử tổ đi. Trần Dung trầm mặt một hồi. Tại sao gọi không chết đây? Bạch Hiểu Văn cười cợt, giơ tay triệu hoán ra một con vong cốt xạ thủ. Bởi vì là thành viên của cái tổ chức này, đều là ta thao túng không chết con rối a. Nghiêm chỉnh mà nói, bốn đại tộc đám lãnh tụ đã không thể xem như là cái kia loại đề tuyến con rối thức con rối. Bọn họ có trí tuệ của chính mình, nhưng ở Thiệu Đình vị diện, giải thích là con rối yêu binh càng thêm hợp lý một ít. Trần Dung minh bạch đi qua, nhưng vẫn là không nhịn được nói, danh tự này có chút quá trực bạch. Nếu không tự kêu là trường sinh môn đi không chết, không phải ngụ ý trường sinh sao cũng có thể. Bạch Hiểu Văn ngược lại biết nghe lời phải. Hắn cảm giác Trần Dung cô em đặt tên công lực, tựa hồ mạnh hơn chính mình một tí tẹo như thế. Trường sinh môn vừa nghe chính là tiên khí rồi rào chính đạo môn phái A. Mới bắt đầu độ thiện cảm 10. Trần Dung nhìn đến Bạch Hiểu Văn tiếp nhận rồi chính mình đề danh, không tên tâm tình khoái trá lên. Còn nói, ngươi còn có nhu cầu gì ta giúp một tay? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Tổ chức tình báo quan trọng nhất là giao lưu tin tức. Có hay không cử ly xa hơn đưa tin phủ ở trên thanh phái môn phái cống hiến hối đoái danh sách bên trong. Bạch Hiểu Văn tìm được tốt nhất đưa tin phủ, chỉ có thể truyền đạt mấy phạm vi trăm dặm tin tức. Cùng Trần Dung em gái lúc trước đưa cho hắn cái kia đối với một điều gần như. Điều này hiển nhiên không phải cao cấp nhất đưa tin phù. Bởi vì lúc trước chế tác này một điều Trần Dung em gái, chỉ là một level 13 nhỏ thủ lĩnh. Hiện tại Trần Dung em gái đã tu luyện trên thanh bảo bùa chú, là level 15 hy hữu lãnh chúa. Nửa bước vương cấp tồn tại. Không từ mà biệt. Chế tạo bùa năng lực khẳng định tăng lên trên diện rộng chứ. Bạch Hiểu Văn hết sức hợp lý suy đoán. Quả nhiên Trần Dung lập tức móc ra một tờ linh phù, còn có một chiếc thẻ ngọc, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Đây là ngàn dặm truyền âm phù. Cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể giao lưu. Mỗi tấm phù cũng có thể sử dụng 10 lần. Là ta tham khảo trên thanh bảo bùa chú làm được. Trong ngọc giản mặt, ghi chép ngàn dặm truyền âm phù sử dụng thủ pháp. Không đợi Bạch Hiểu Văn nói cám ơn, Trần Dung lại móc ra một con xinh xắn hạt giấy. Nếu như vượt qua ngàn dặm phạm vi, liền muốn dùng đến bay hạt đưa thư. Bay hạt đưa thư ưu điểm là cực xa cử ly thông tin. Mặc dù cách xa nhau thiên sơn vạn thủy cũng có thể đưa tới, khuyết điểm là tốc độ phi hành giống như vậy. Một ngày chỉ có thể bay 1,500 dặm lộ trình. Một con hạt giấy chỉ có thể sử dụng một lần. Hạt giấy sử dụng thủ pháp, Trần Dung cũng giao cho Bạch Hiểu Văn. Thực sự là thật cám ơn, giúp rất nhiều. Bạch Hiểu Văn mau mau nói cám ơn, những này thông tin thủ đoạn, giá trị là vô pháp đánh giá. Ngươi đừng vội cảm ơn ta. Trần Dung bỗng nhiên lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười. Những này đều không phải không có đền bù. Muốn giữ môn phái của ngươi điểm cống hiến. Vì lẽ đó, Lữ trưởng lão, ngươi muốn bao nhiêu ngàn dặm truyền âm phù, còn có bay hạc đưa thư, đây môn phái của ngươi điểm cống hiến. Thật giống không nhiều đủ dùng nha. Bạch Hiểu Văn, này loại nhanh và tiện công cụ truyền tin đương nhiên là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nếu như có thể mà nói, Bạch Hiểu Văn đều muốn học làm sao luyện chế. Đương nhiên, những này cao cấp bùa chú, hắn bây giờ là không làm được. Hắn lại sẽ không trên thanh bảo bùa chú, vì lẽ đó chỉ có thể bé ngoan cúi đầu trước Trần Đại Trưởng Môn. Tiến hóa chi nhãn 166 chương 1649 yêu ma hoành hành cộng hưởng truyền tống trận sau khi hoàn thành. Đồng hành trên thanh phái đệ tử bị đánh phát ly khai. Mà trưởng môn Trần Dung, nhưng ở Hắc Thiên Phong dừng lại dòng dã 5 ngày. Ở đây 5 ngày bên trong, Bạch Hiểu Văn lợi dụng mới xây xong cộng hưởng trận pháp. Từ Bạch Hoàng lính gọi đến 300 tên khô lâu công nhân. Bạch Hiểu Văn cũng bởi vậy hao phí tiếp cận 1.000 viên linh tinh. Không thể không nói, ở linh giới vị diện, coi như xây xong cộng hưởng trận pháp, lãnh chúa triệu hoán lãnh địa quân đội đánh đổi, vẫn là quá mức ngầm cao. Những này khô lâu công nhân thực lực đều rất nhỏ yếu, cũng đã tỉnh lại người cấp 3 cấp 4, phổ thông mô bản trình độ, người đều phải tốn phí 3 viên trở lên linh tinh. Nếu như là ngũ hành kỳ võ giả quân đội, một cách mười mấy cấp võ giả sợ là phải hao phí 100-200 viên linh tinh cùng chiêu mộ dân trong thuộc địa giá cả gần đủ rồi. Triệu hoán 100 cách ngũ hành kỳ võ giả quân đội, hơi một tí chính là 10-20 ngàn linh tinh tiêu tốn. Thực tại đáng sợ. Cho nên nói, các lãnh chúa chân chính là ưu thế, vẫn là ở chủ vật chất vì diện cùng vũ trụ bí cảnh. Này loại linh giới ở ngoài địa phương, ở những địa phương kia, các lãnh chúa chỉ cần một viên ngọn nguồn linh lực, không cần ngoài ngạch tiêu hao linh tinh, là có thể hoàn thành gọi về. Chi phí cực kỳ tiết kiệm. Bạch Hiểu Văn gọi đến những này khô lâu công nhân, chủ yếu là thu thập Hắc Thiên Đỉnh phế tích, chữa trị Hắc Thiên Cung, cũng đem ở đây làm trường sinh môn nơi đóng quân. Cùng với Bạch Hiểu Văn sau 5 ngày, Trần Dung cũng không thể không ly khai. Trên thanh phái công việc hàng ngày đều cần nàng đến chủ trì. Trong 5 ngày này, Trần Dung luyện chế một nhóm ngàn dặm truyền âm phù cùng linh phù hạ giấy, giao cho Bạch Hiểu Văn. Cũng dặn dò nói, ngươi tông môn tống hiến không đủ, trước tiên có thể thiếu. Ta trở lại trên thanh phái phía sau cũng sẽ ở thời gian nhàn hạ tiếp tục chế tác này hai loại bùa chú. Đợi đến này một nhóm bùa chú dùng hết rồi, ngươi muốn đích thân đến trên thanh phái lấy. Ngươi cái kia chút yêu binh dược tướng là vào không được trên thanh phái sơn môn, nhớ rõ rồi. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể đáp ứng, sau đó còn nói Trần trưởng môn các loại, ta còn có một cái thỉnh cầu. Nói đi. Bạch Hiểu Văn, ta nghĩ tại cơ sở kiếm phù văn đường về bên trong, gia nhập linh lực của ta dấu ấm. Bất quá ta bùa chú chi đạo trình độ rất nông cạn, thật sự là nghiên cứu không ra mặt tự. Có thể hay không xin nhờ ngươi? Trần Dung cũng không hỏi công dụng. Gật đầu nói. Tổ hợp kiếm phù sao, cái này cũng không khó. Có cái gì không ngoài ngạc yêu cầu? Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ. Trần Dung nên tính là thiểu định vị diện bùa chú chi đạo cao thủ hàng đầu. Này loại độ khó đối với nàng mà nói quả nhiên không có tính khiêu chiến. Liền tiến một bước nói. Chỉ có một cái. Tận lực hạ thấp nguyên lực tiêu hao. Rõ ràng. Trần Dung cũng thu hồi thần sắc nhẹ nhõm. Hạ thấp nguyên lực tiêu hao. Này một yêu cầu nói có cao hay không? Nói thấp cũng tuyệt đối không thấp. Đến tột cùng hạ thấp bao nhiêu tiêu hao mới coi như hoàn mỹ, căn bản cũng không có chừng mực. Ta đi rồi. Trần Dung nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Ở Trần Dung cảm nhận bên trong, Lã Vọng là cái lý tưởng bầu bạn. Tuyệt thế nhan sắc, siêu phàm thiên tư, thực lực cao cường, long trọng danh vọng, vẫn là một tòa vùng hẻo lánh địa chủ nhân. Cùng Lã Vọng so với những đồng môn khác, sư huyên đệ, giang hồ thiếu hiệp, từng cái tất cả đều ảm đạm không ánh sáng. Đơn giản là đom đóm vào trăng sáng. Nhưng là Lã Vọng không chủ động biểu lộ. Nàng một cái rụt rè thiếu nữ, làm sao có khả năng đầu tiên mở miệng? Càng đáng hận chính là Lã Vọng còn có những nữ nhân khác làm bạn. Nguyên bản Trần Dung đối với hắn còn có chút nhỏ oán khí, nhưng bây giờ đây ở Trần Dung cảm nhận bên trong, Lã Vọng đã thành một cái lòng mang thiên hạ, có cao thượng lý tưởng thiếu niên hào kiệt. Lại cùng Lã Vọng dở tính trẻ con trí khí, Trần Dung tự hỏi làm không được. Chờ xem A Vọng, sớm muộn gì ngươi đều là của ta người. Trần Dung bước lên một con giấy làm to lớn tiên hạ, hướng về phía nam bay lượn đi. Bạch Hiểu Văn nhìn Trần Dung bóng lưng, trong lòng cũng là yên lặng thở dài. Hắn cũng không phải là luyến ái ngớ ngẩn, làm sao có khả năng không hiểu Trần Dung tâm tư. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn thấy rất rõ ràng, Trần Dung cá tính độc lập, cùng chân mật, Lý Thục Nghi, Cecilia cũng khác nhau. Trần Dung có rất mạnh độc chiếm muốn, đây là một. Trần Dung càng thêm lý tính, khá giống nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Sẽ không đem Bạch Hiểu Văn nhìn ra so sánh với Thanh Phái còn trọng. Đây là thứ hai. Vì lẽ đó, vẫn là cẩn thủ đồng bạn hợp tác bổn phận tốt hơn. Hai ngày sau, Hắc Thiên Cung bầu trời, một đầu băng xương cử long xoay quanh hạ xuống. Từ băng xương cử long trên đi xuống một cái cả người áo giáp màu đen, thân cao 2 mét kỵ sĩ. Cốt tộc thiên vương, Abaddon. Abaddon trong tay còn mang theo một người. Người này mặc đại tống quan phục, chỉ là không có chụp mũ, một mặt cho bụi, có vẻ hơi chật vật. Abaddon, ngươi mang tới là ai vĩ đại chúa tể? Abaddon đem trong tay người bỏ lại. Hành lễ nói, đây là một đầu cấp tinh anh yêu ma. Hắn một thân phận khác là đại tống triều đình mật thám. Đại tống mật thám yêu ma Bạch Hiểu Văn hứng thú. Liếc mắt một cái kia run rẩy tìm người. Hỏi, là thế nào bắt được hắn? Abaddon nói, chúng ta vâng theo chúa tể mệnh lệnh, lẫn vào Lâm An thành, tìm hiểu tình báo. Bất quá ở ra khỏi thành phía sau, Xích Di Pha phát hiện có người theo dõi, liền tương kế tiểu kế, bắt hắn cho bắt được. Xích Di Pha hỏi rõ cái này yêu ma còn có đại tống mật thám thân phận phía sau, cho là hắn sống sót có rất cao giá trị, liền để ta mang theo hắn hướng chúa tể báo cáo. Dừng lại một chút, Abaddon lại trình lên một tờ giấy. Đây là chúng ta những này trời giáng dò ra tới tình báo, mời chúa tể xem qua. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói, Xích Di Pha nói không sai, cái này nắm giữ song trọng thân phận người tuyệt đối là một nhân vật then chốt. Hơn nữa hắn xuất thân đại tống triều đình, biết tình báo, nhất định so với các ngươi dò xét càng thêm tường tận. Tiếp nhận cái kia một trang giấy, Bạch Hiểu Văn đối với cái kia run lẩy bẩy người nói, ngươi tên là gì, cái gì xuất thân, thành thật khai báo. Cái kia người buông xuống đầu nói, tiểu nhân tên là Trương Hy, là thỏ yêu. Ta không hỏi ngươi là cái gì yêu, Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Ta là hỏi ngươi, ở đại tống triều đình bên trong, ngươi là thân phận gì? Thỏ yêu Trương Hy mau nói, tiểu nhân ở tùy cơ hành động điều khiển Lý đại nhân thủ hạ làm việc. Bởi vì tai mắt nhạy bén, bị Lý đại nhân sắp xếp giám sát Lâm An, canh phòng nghiêm ngặt. Canh phòng nghiêm ngặt gì tộc gian tế? Tùy cơ hành động điều khiển là ngành gì? Lý đại nhân là ai? Thỏ yêu Trương Hy nói, tùy cơ hành động điều khiển là trực thuộc ở Su mật viện điệp báo bộ ngành. Lý đại nhân tên là Lý Biết Hiếu, bản thể là một con sói yêu, tu vi so với ta cao gấp 10 lần. Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng ngưng lại, không nghĩ tới lại nhảy ra một cái yêu ma. Thật đáp lại câu nói kia, yêu ma hoành hành a, đem ngươi biết nói hết ra. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng run lên tấm kia tràn ngập tình báo tờ giấy. Thuộc hạ của ta cũng hỏi dò một tin tình báo, nếu như ngươi nói có bất tận không thật, cùng tin tình báo này tướng làm trái chỗ, ngươi liền phải cố gắng giải thích một chút nguyên nhân. Thỏ yêu Trương Hy vội vã nói, tiểu nhân biết gì nói nấy. Ngôn vô bất tan tiến hóa chi nhãn 166 chương 1653 hung Bạch Hiểu Văn kết hợp Abaddon mang tới tình báo tờ giấy. Thông qua nữa quan sát thỏ yêu Trương Hy khí tức gợn sóng, cơ bản có thể xác định, này chỉ thỏ yêu nói đều là lời nói thật, cũng không có can đảm lừa dối. Đương nhiên, không lừa dối không đại biểu không có ẩn giấu. Thỏ yêu Trương Hy khẳng định che giấu một vài thứ, Bạch Hiểu Văn cũng không có cách nào từng cách điều tra rõ. Kỳ thực thỏ yêu Trương Hy nói những tin tức này đã đủ rồi. Kết hợp với tình báo tờ giấy, Bạch Hiểu Văn đối với lúc này thiên hạ thế cuộc cuối cùng cũng coi như có hiểu đại khái. Lúc này Mông Cổ vẫn không có đổi tên Nguyên Triều, mà gọi là làm lớn Mông Cổ Quốc khai quốc quân chủ Thiết Mộc Thật Thành Cát Tư Hãn còn tồn tại trong lịch sử. Thiết Mộc Thật ở 5 năm trước liền bệnh chết, mà trong lịch sử Thiết Mộc chết thật sau, kế thừa hắn vì tam tử Ồ Rồng Đài ám hại tứ tử Kéo Lôi. Người Mông Cổ sinh ra trình độ nhất định bên trong hao tổn, ở đây hàng đơn vị ra đời giới, Thiết Mộc Thật còn sống. Kim quốc so với trong lịch sử hoàn cảnh càng thảm hại hơn. Đầu tiên là bỏ qua Hà Nam Hà Bắc, Sơn Đông chờ. Hướng Nam rời đô sau đó lại bị phá vỡ mới đô thành. Kim quốc hoàng đế Hoàn Nhan Thủ tự trốn đi Thái Châu. Đã bị vây nhốt mấy tháng. Đáng giá một nói là vây nhốt Thái Châu ngoại trừ Mông Cổ quân ở ngoài còn có Tống đem Mạnh Củng, Giang Hải. Kim quốc phải xong rồi. So với chân chính lịch sử, muốn trước giờ 2 năm. Bạch Hiểu Văn nói. Tại sao Đại Tống triều đình muốn cùng người Mông Cổ liên thủ diệt Kim khó nói không rõ môi hở răng lạnh đạo lý sao? Kim quốc một khi diệt vong, người Mông Cổ mục tiêu kế tiếp chính là Đại Tống. Bạch Hiểu Văn đối với lịch sử hiểu rõ không thể chu đáo. Hắn có thể nhớ ký trong lịch sử mỗi cái chính quyền diệt vong thời gian, cùng với một ít cơ bản tình hình chung, cũng đã rất hiếm có rồi. Cho tới cụ thể diệt vong chi tiết nhỏ cũng không biết. Đặc biệt là Kim quốc này loại lịch sử sức ảnh hưởng giống như chính quyền. Thỏ yêu Trương Hy cẩn thận nói. Kỳ thực trên triều đình cũng từng có tranh luận. Tể tướng đại nhân đã từng đề nghị hướng về Kim quốc cung cấp viện trợ, dùng coi như Đại Tống bình phong, chống lại Mông Cổ. Chỉ bất quá, Kim quốc cũng không có liên hợp kháng Mông chi tâm. Năm gần đây nhiều lần quấy nhiễu Hoài Nam, căn bản không thể làm ta Đại Tống sao. Vì lẽ đó tể tướng đại nhân cũng không cách nào chống cự chúng ý, chỉ có thể liên hợp Mông Cổ diệt Kim. Bạch Hiểu Văn có chút không nói gì. Kim quốc đại khái là bắt nạt Nam Tống bắt nạt quen rồi. Ở hậu viện nhà mình nổi lửa dưới tình huống, còn có tâm sự quấy nhiễu Nam Tống. Bạch Hiểu Văn không biết là trong lịch sử Kim quốc cũng là như thế. Đối diện phương Bắc cường địch Mông Cổ, còn có phía Nam yếu địch Đại Tống. Kim nhân bản tính là Bắc mất Nam bổ, từ bỏ hai non sông Đông phía sau. Kim nhân nghiêm trọng thiếu hụt tiền lương, ở là muốn chiếm lấy giàu có và đông đúc Hoài Nam, cũng chính là tham Hoài Nam chi chứ Kim lịch sử thực hàng chí. Nhưng mà Đại Tống tiến thủ không đủ, dựa dẫm quan ải tường thành, sơn hà địa lý tự vệ nhưng có dư. Kim quân hơn lần tiến công, không chỉ không có thu hoạch, trái lại để chính mình tổn thất nặng nề. Kim Tuyên Tông Nam phạt, sĩ ngựa hao hụt 10 bất nhất tồn. Quốc gia tinh nhuệ gần như tăng. Khu phủ võ cưới tận ở Nam Kim lịch sử. Thì ra là như vậy. Kim quốc tự chịu diệt vong, cũng khó trách Tống Đình đồng ý cùng Mông Cổ liên thủ. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi trong miệng tể tướng đại nhân tựa hồ còn có mấy phần kiến thức. Ta nhớ được bây giờ tể tướng hẳn là lịch sử di xa chứ. Thỏ yêu Trương Hy liên tục gật đầu. Chính là lịch sử tướng Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Lịch sử di xa nhưng là Nam Tống nổi danh gian thần, hầu như có thể cùng Tần Cối đánh đồng với nhau. Hai người thủy hào đều là trung hiến, điểm này tuyệt đối không phải trùng hợp. Bất quá, một cái thỏ yêu đối với lịch sử di xa như vậy tôn xưng cũng để Bạch Hiểu Văn bắt được kẽ hở. Hắn lạnh rên một tiếng nói, lịch sử di xa cũng là yêu ma chứ. Bạch Hiểu Văn không nữa thu lại sóng linh lực, đem thúc động, nhất thời để thỏ yêu Trương Hy cảm giác tăng mạnh áp lực. Thỏ yêu Trương Hy nhất thời túng, vội vàng gật đầu, là lịch sử tương thị, là thủ yêu. Đại Tống triều đình thực sự là yêu ma làm nói. Vì sao ngươi mới vừa tự thuật, không có đề cập? Bạch Hiểu Văn lạnh lùng nói. Abaddon hết sức có nhãn lực kình lực nhảy tới trước một bước, lộ ra cao 3 mét bản tướng. Trong tay khói đen lật nhảy, một thanh to lớn cưới súng xuất hiện ở lòng bàn tay, chỉ vào Trương Hy cái cổ. Dám đối với vĩ đại chúa tể ẩn giấu, ngươi có tội. Trương Hy sợ đến giơ hai tay lên. Tha mạng nha, lịch sử di xa nhất đảng còn có bao nhiêu yêu ma tử thực chiêu đến. Bạch Hiểu Văn nói. Thỏ yêu Trương Hy nhỏ người biết không nhiều, lịch sử tướng đảng vũ nhân vật trọng yếu, như khu mật xứ Lý Biết Hiếu, là sói yêu hình bộ thị lang xà nhà thành lớn, là heo yêu còn có ngự doanh điều khiển đô thống chế đừng trạch, là chuột yêu. Ba vị này bị lịch sử tướng kẻ thù chính trị xưng là ba hung. Còn cái khác, còn có một chút tu vi không cao yêu mà, cùng tiểu nhân giống như, đều ở tùy cơ hành động điều khiển lính một phần bổng lộc, Từ Lý biết Hiếu đại nhân quản hạt. Bạch Hiểu Văn lại hỏi nói. Ngươi nói thế nào sói yêu tu vi cao ngươi gấp 10 lần. Cái kia chư yêu cùng chuột yêu. Tu vi thì thế nào Trương Hy nói. Đều cùng Lý đại nhân sấp xỉ. Bạch Hiểu Văn nói. Cái kia lịch sử di xa đây nên so với ba hung mạnh chứ Trương Hy buông xuống đầu nói. Tiểu nhân không biết. Cho tới tùy cơ hành động điều khiển. Là lệ thuộc vào su mật viện điệp báo bầu ngành. Điểm này vừa là Trương Hy thuật lại. Cũng là Bạch Hiểu Văn tri thức dự trữ phạm trù. Hắn biết tống hướng điệp báo cơ cấu có hai cái. Tùy cơ hành động điều khiển. Hoàng thành điều khiển. Trong đó hoàng thành điều khiển là thuộc về hoàng đế quản hạt điệp báo bộ ngành. Hỏi xong những tin tình báo này phía sau Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Abaddon trầm giọng hỏi. Chúa tể. Cách này yêu ma xử trí như thế nào thỏ yêu Trương Hy mau mau quỳ đất phục lại không ngừng. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng ai nhìn đến cách này chỉ có thể gọi tha mạng thỏ yêu. Bạch Hiểu Văn không nói gì lắc đầu. Tạm thời không nên giết hắn. Ta đang muốn thông qua hắn. Gặp một lần Nam Tống triều đình bên trong ẩn núp yêu ma nhất đảng. Abaddon đưa ta đi Lâm An một nhóm. Tuân mệnh. Abaddon thu liếm cao 3 mét bản thể. Vẫn cứ hóa thành cao 2 mét giáp trụ kỵ sĩ hình tượng. Xốc lên thỏ yêu Trương Hy. Băng xương cử long cúi xuống đầu lâu. Bạch Hiểu Văn trước đặt lên cử long chi lưng. Abaddon tùy tùng mà lên. Sau đó băng xương cử long ma lực rung động. Chấn động cánh bằng xương bay về phía trên không. Nam Tống Đô Thành, Lâm An Phủ. Ngoại thành phía tây một tòa dinh thự bên trong Bạch Hiểu Văn gặp được còn lại Tam Đại Thiên Vương. Ba ngày vương bái kiến phía sau. Xích Di pha lên trước bẩm báo. Chủ nhân. Ngày hạ đạt mơ. To. Tị. Tị. Cái mệnh lệnh khác. Để cho chúng ta kiểm tra tộc quần lãnh tổ kỹ năng. Chúng ta đã kiểm tra xong. Bạch Hiểu Văn khẽ vuốt cằm, nói đi. Nhìn trước mắt đến là Abaddon tử thư, hiệu suất tối cao. Chỉ cần người chết khi còn sống bị nhiễm quá tử thư. Abaddon có thể lượng lớn đem phục sinh là cốt tộc tôi tớ. Xích Di Pha nói. Đếm một lần lượng hạn mức tối đa. Tạm thời còn không có cách nào đo ra. Bởi vì khuyết thiếu đầy đủ dạng bản. Bạch Hiểu Văn yêu cầu là. Tứ Đại Thiên Vương kiểm tra kỹ năng. Không thể đối với nhân loại vô tội ra tay. Chỉ có thể chọn cái kia chút tội phạm. Đạo phỉ. Hoặc là kẻ địch. Vì lẽ đó dạng bản số lượng không đủ kiểm tra không ra Abaddon tử thư kỹ năng hạn mức tối đa. Tiến hóa chi nhãn 166 chương 1651 bốn thiên vương kiểm tra báo cáo Bạch Hiểu Văn khen một câu. Cốt tộc vốn là thực lực mạnh mẽ. Abaddon lại có như vậy hiệu suất kỹ năng chế tạo cốt tộc nô bộc. Sau này ở trên chiến trường, Abaddon có thể thỏa thích phát huy cực hạn của hắn. Cốt tộc quân đội nhất định sẽ cấp tốc lớn mạnh. Xem ra cốt tộc có thể trở thành chúng ta lần này hướng dẫn quân chủ lực. Xích Di Pha mau nói. Chủ nhân, Abaddon hiệu suất tuy rằng cao, nhưng chế tạo ra cốt tộc nô bộc, về mặt thực lực cũng không như ý muốn. Cái kia chút khi còn sống có tinh anh thực lực người. Trở thành cốt tộc nô bộc phía sau. Đều chỉ có phổ thông mô bản thực lực khi còn sống là phổ thông mô bản. Cũng chỉ có thể trở thành giá thấp nhất khô lâu binh sĩ. Liền phổ thông mô bản cũng chưa tới. Hạ thấp một cách mô bản sao đây cũng tính là bình thường. Bạch Hiểu Văn cũng không để ý lắm. Nếu như có thể 100% phục chế khi còn sống thực lực. Vậy thì quá bất. Căn bản không hiện thực. Hơn nữa. Bạch Hiểu Văn có thể thông qua tử thần chi dung, tiêu hao linh hồn tinh hoa, đối với tứ đại thiên vương chế tạo ra nô bộc tiến hành cường hóa. Chỉ bất quá tiêu hao tinh hoa tương đối nhiều là được rồi. Xích Di Pha nói, so với Abaddon tử thư, độ phu bác khâu lại kỹ năng, hiệu suất thấp nhất, cũng trong lúc đó chỉ có thể khâu lại một cái thi tộc nô bộc, còn cần vài bộ thi thể chắp vá mới có thể hoàn thành. Bác cần dùng đại lượng mới mẻ thi thể, điểm này cùng Abaddon mâu thuẫn lẫn nhau. Bác bất mãn lầu bầu một tiếng. Bác tiểu đệ rất cường tráng, xích di pha ngược lại cũng không sẽ ở báo cáo trên lừa gạt. Thành thực nói. Xác thực. Bác chế tạo ra phùng hợp quái. Cơ bản đều cùng người chết khi còn sống mô bản tương đồng. Hơn nữa còn là hoàn mỹ khiên thịt. Năng lực kháng đòn cùng năng lực hồi phục đều rất kinh người. Bạch Hiểu Văn hỏi. Nếu như sử dụng thi thể. Là một bộ cấp tinh anh. Mấy cố loại bình thường đây, xích di pha lắc đầu. Xin lỗi. Còn chưa kịp thử nghiệm. Bạch Hiểu Văn nói, điểm này rất trọng yếu, nhất định phải thử một chút. Tuân mệnh. Xích di pha gật đầu. Sau đó nói. Chủ nhân. Ta hắc ám rút lấy kỹ năng. Tuy rằng chế tạo hồn tộc nô bộc tốc độ tương đối chậm. Thế nhưng chỉ cần rút lấy người chết oán lực. Hoặc là hắc ám sinh vật trong cơ thể hắc ám năng lượng liền có thể làm nguyên liệu. Điểm này cùng Abaddon. Bác đều không xung đột. Hơn nữa hồn tộc chiến sĩ bởi vì chủng tộc đặc tính. Bất luận lực cơ động vẫn là vật lý tổn thương chống lại năng lực. Đều là ưu tú nhất. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Rất tốt. Hồn tộc có thể cùng cốt tộc hoặc là thi tộc hợp tác. Theo như nhu cầu mỗi bên. Vẫn không lên tiếng huyết tộc lãnh chúa Pha Lasmin. Bỗng nhiên hạ thấp người nói. Xin cho phép ta mạo muội nêu ý kiến. Vĩ đại chúa tể. Hồn tộc tuy rằng chống lại vật lý tổn thương sức phòng ngự hết sức ưu tú. Nhưng đối diện ma pháp công kích. Cùng với phủ gia linh lực đả kích cũng là làm ma pháp tổn thương một loại. Liền sẽ mức chấp nhận ở ngoài làm thương tổn. Mà chúng ta huyết tộc chiến sĩ. Bất luận đối diện vật lý thương tổn. Ma pháp thương tổn. Đều có tương đương cường lực giảm miễn. Lực cơ động cũng không thua ở hồn tộc huyết tộc nguyền rủa thân thể bị động. So với hồn tộc hư vô thân thể. Nhưng thật ra là mỗi bên thiện thắng trường. Huyết tộc nguyền rủa thân thể mạnh ở căn bản không có đoạn bản ngoại trừ độ công kích làm bằng bạc vũ khí. Nhưng loại vũ khí này so sánh hiếm thấy. Mà hồn tộc chống lại vật lý tổn thương 50% giảm miễn tỷ lệ càng cao hơn. Xích Di Pha lạnh lùng nói, bây giờ là ta hướng về chủ nhân báo cáo, không tới phiên ngươi mở miệng. Pha Lasmin khẽ mỉm cười. Hạ thấp người hành lễ tạ lỗi. Lui về phía sau một bước. Lễ tiết làm không thể soi mói. Làm tư cách nhất cản. Thế lực ít nhất thiên vương. Pha Lasmin đối diện tư cách dài nhất. Cá thể thực lực cũng mạnh nhất Xích Di Pha thời gian. Thích hợp kinh sợ một hồi cũng là nên. Bạch Hiểu Văn cũng không có ngăn lại tình cảnh này, phất tay nói tiếp tục báo cáo. Là, chủ nhân. Xích Di Pha nói tiếp nói, chủ nhân ta ẩn thân khảo sát qua thiểu đỉnh vị diện ngự tiền quân doanh. Cái này vị diện thế giới tầng dưới chót binh sĩ. Thực lực rất yếu. Liền phổ thông mô bản cũng chưa tới. Không có bất kỳ cương khí. Nguyên lực các loại năng lượng đặc thù. Vì lẽ đó, hồn tộc chiến sĩ đối diện với mấy cái này tầng dưới chót binh lính thời điểm ưu thế là vô hạn phóng đại. Tầng dưới chót binh sĩ không có linh lực. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Xem ra thiểu đỉnh vị diện tầng dưới chót binh sĩ. Chỉ có mười mấy cấp phổ thông mô bản thuộc tính mà thôi. Linh lực đối với tiến hóa người thế giới sinh linh tới nói. Trọng yếu bao nhiêu mô bản càng mạnh. Linh lực ưu tiên cấp càng cao. Tác dụng cũng càng lớn. Liền nắm vương cấp cường giả hắc ngày giáo chủ nêu ví dụ. Một cái linh lực dư thừa hắc ngày giáo chủ. Có thể đánh mười mấy không có linh lực hắc ngày giáo chủ. Đổi thành phổ thông mô bản binh lính. Linh lực tác dụng không có rõ ràng như vậy. Bất quá một đánh ba khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là không biết. Mông Cổ quân đội tầng dưới chót binh sĩ. Có phải là cũng không có linh lực? Bạch Hiểu Văn cảm thấy không có khả năng lắm. Người Mông Cổ có thể xưng bá đệ si y kỷ. Thành lập ngang qua Âu Á Đại Đế Quốc. Tầng dưới chót Mông Cổ binh sĩ khẳng định cũng là thực lực mạnh mẽ. Có ít nhất phổ thông mô bản. Vì lẽ đó. Xích Di Pha nói hồn tộc chiến sĩ đối diện tầng dưới chót binh sĩ. Ưu thế vô hạn phóng đại. Bạch Hiểu Văn cũng không ủng hộ. Đương nhiên cũng không phải nói hồn tộc chiến sĩ đối diện có linh lực kẻ địch liền không còn gì khác. Đối diện phụ gia linh lực công kích vật lý, hồn tộc chiến sĩ đồng dạng có thể khiến dùng linh lực hộ thể tiến hành phòng ngự, dùng chính mình miễn nhận ngoài ngạc thương tổn. Nói tiếp, Bạch Hiểu Văn không có trọng tài Xích Di Pha kế vặt. Xích Di Pha nhìn Pha La Smin một chút, nhàn nhạt nói, cuối cùng muốn nói là huyết tộc lãnh chúa Pha La Smin các hạ giả ủng kỹ năng. Rất xin lỗi, cái này kỹ năng cùng ba người chúng ta đều có xung đột, hoàn toàn không có cách nào phối hợp. Hạ Bạch Hiểu Văn phát ra một cái giọng mũi. Xích Di Pha giải thích nói, chủ nhân, giả ủng kỹ năng cần dùng đến nguyên liệu là người sống, tự nhiên không thể để cho Abaddon bác các hạ thi thể lấy cung cấp sử dụng, cũng không cách nào để ta lấy ra tử vong trước oán hận làm nguyên liệu. Hơn nữa, Pha La Smin các hạ giả ủng kỹ năng một lần chỉ có thể chuyển biến một cách mục tiêu, đồng thời sẽ để chính mình rơi vào khỏe mạnh giá trị giảm xuống 10% trạng thái hư nhược. Hơn nữa mục tiêu thực lực càng mạnh, Pha La Smin các hạ trạng thái hư nhược thời gian kéo dài càng lâu. Như vậy á? Pha La Smin, ngươi có muốn nói cái gì sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Pha La Smin hạ thấp người, vĩ đại chúa tể, huyết tộc nô bộc tác dụng là không thể thay thế. Bọn họ sẽ được trao cho mạnh hơn huyết tộc thiên phú, trình độ nhất định bù đắp bọn họ bị tổn thương thực lực. Quan trọng nhất là bọn họ có thể bảo lưu khi còn sống ký ức cùng trí lực. Này chẳng lẽ không đúng chủ tể đại nhân cần nhất hoàn mỹ nô bộc sao? Xích Di Pha lạnh lùng nói. Pha La Smin cất hạ, ngươi còn có một chút chưa nói rõ ràng. Tiếp thu giả ứng phía sau nhân loại, bảo lưu ký ức cùng trí khôn, đồng thời cũng bảo lưu lại tự chủ tư tưởng, cũng không có độ trung thành có thể nói. Pha La Smin cười nói, từng cái huyết tộc nô bộc sinh tử đều thao túng ở tay của ta bên trong. Một cái ý nghĩ là có thể khiến cho tiêu vong. Có uy hiếp như vậy ở, không sợ bọn họ không nghe lời, chỉ cần một điểm nho nhỏ dạy dỗ mà thôi. Bạch Hiểu Văn vuốt vuốt dòng suy nghĩ. Tứ Đại Thiên Vương làm tộc quần lãnh tụ, chuyển hóa nô bộc lãnh tụ kỹ năng mỗi bên thiện thắng trường. Abaddon lấy số lượng thủ thắng, rất nhiều số lượng chế tạo cốt tộc nô bộc, bất quá mô bản muốn hạ thấp cấp 1. Bác cần nhiều tài liệu, nhưng chế tạo ra thi tộc nô bộc có thể nạp làm khiên thịt, thực lực cũng mạnh. Xích Di Pha thuộc về vạn năng phối hợp, cùng cốt tộc thi tộc cũng có thể phối hợp, theo như nhu cầu mỗi bên. Hồn tộc nô bộc thực lực cũng có chỗ thích hợp. Pha La Smin so sánh độc, vô pháp cùng ba người khác phối hợp. Nhưng huyết tộc nô bộc có thể thao tác không gian là cao nhất.